Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 250. 3. Một tiếng về sau là Lý Phương ta, thống khổ rên rỉ, theo Hạo Thiên nhanh hơn động tác, Lý Phương ham muốn tựa hồ càng ngày càng tăng vọt, khuôn mặt của nàng thượng diện thối lui ửng hồng lần nữa tràn lan, cặp môi đỏ mọng cũng có chút đóng mở, nhẹ nhàng mà thở dốc xuân ngâm lấy, biết rõ sai có hay không, Hạo Thiên một bên rất nhanh chạy nước rút một bên phân thần hỏi. Lý Phương hàm răng chăm chú cắn môi dưới không để cho mình nói sau ra khuất phục. Hạo Thiên cúi xuống thân đi, linh hoạt đầu lưỡi liếm khắp Lý Phương trên lúng đồng tiền đẹp mỗi một tấc tinh tế tỉ mỉ kiều diễm băng cơ tuyết da. Cuối cùng đi tới bởi vì nàng trở nên thở hào hển mà từ trên xuống dưới địa phập phòng bất định mặc dù không lại thật là kiều rất tuyết phong. Mà hắn ma thủ thì là tại Lý Phương trước ngực vuốt ve, xoa nắng lấy, nhìn xem ống ánh sáng long lanh, tuyết trắng non mềm thỏ ngọc hồn siêu phách lạc địa lõa lồ tại mắt của mình ngọn nguồn. Hạo Thiên nhịn không được đụng lên miệng đi, dùng miệng môi nhẹ nhàng mà ngậm lấy cái kia một điểm nụ hoa, ấm áp đầu lưỡi xoay tròn, liếm láp lấy, Lý Phương thở gấp hồng hộc, toàn thân vô lực địa rên rỉ lấy, nghênh hợp với, ân. A, bại hoại, người ta, không sợ ngươi. A, phản kháng còn chưa nói hết tự đón một cái sâu đâm, Hạo Thiên bỗng nhiên thả chậm tốc độ, nói, cho ngươi thêm một cơ hội. Bằng không thì ta muốn ngươi ba ngày không xuống giường được. Lý Phương tùy thời toàn thân không còn chút sức lực nào, nhưng nàng hay vẫn là không chịu thua, nhu nhược kia thanh âm cơ hồ là theo trong lỗ mũi bỗng xuất hiện, người ta mới không sợ. Ngươi đâu này? Hạo Thiên làm càng hai tay nhẹ nhàng mà đè lại ngọc nhũ của nàng, dùng bàn tay cảm thụ được cái kia, bành trướng núng, một trái một phải lay động đong đưa, đây là phổ thông đại quân thế công. Mà lên lộ đại quân thì là có Hạo Thiên hôn xuân ngâm không ngừng cái miệng anh đào nhỏ nhắn, mút vào lấy, người nói đất đột phá nàng hàm răng, cuốn lên này đầu cái lưỡi đinh hương, ven đường đại quân thì là có Hạo Thiên phân thân để hoàn thành công thành chiếm đất nhiệm vụ, vững như sắt thép, hành động như phong, tĩnh giống như lũ khụ, thế đại lực chìm, thế như chẻ tre, Hạo Thiên cự long tự giống như thật sự biến thành vô kiên bất tồi, không tường không phá tuyệt thế thần thương uy lực vô cùng. Không cần thiết một lát liền giết được dưới thân cái này chỗ vi nhân phụ nữ hoàng bệ hạ quân lính tan rã, liên tục cầu xin tha thứ. Thế nhưng mà, Hạo Thiên lại như cũ làm theo ý mình, toàn lực công kích. A, ân, lập tức từng đợt lại để cho xương người đầu mềm yếu xuân thân yêu kiều âm thanh quấn tại bên người, không dứt bên tai. A, nhanh, ta không được, nữ hoàng Lý Phương lần đầu hầu hạ, nàng chưa bao giờ như vậy hưởng thụ lấy cái loại này trên đời độc nhất vô nhị hoang ái khoái cảm. Nghe bên tai Lý Phương vì hắn hò hét trợ uy nổi trống thanh âm, Hạo Thiên lần nữa đem tốc độ tăng lên tới cực chí, hai tay của hắn ôm thật chặt Lý Phương eo thon mãnh lực nhúng lấy, Lý Phương bỗng nhiên lại một tiếng hừ gọi, a, đón lấy liền toàn thân co rút, Hạo Thiên cũng là một tiếng hổ gầm, nóng trực dương tinh đều bắn vào nữ hoàng bệ hạ trong thân thể, kích tình về sau một đôi nam nữ y nguyên bảo trì lúc lên lúc xuống tư thế, chỉ là... Trong đó nhân vật nữ chính đã không có chút nào khí lực đi hoạt động thân thể của mình rồi, mà nhân vật nam chính lại như củ sinh long hoặc hổ, tinh thần vô cùng phấn chấn, ngửa đầu duỗi lông mày, hăng hái. Hạo Thiên y nguyên đè nặng Lý Phương dùng giảm bớt nàng tại qua đi cảm giác trống rỗng, hai tay tại nàng tuyết trắng thân thể đi lên hồi vuốt, chỉ là hiện tại Hạo Thiên tương đương đắc ý, như thế nào đây? Phục hay không có, Lý Phương không nói gì. Thế nhưng mà nàng cái kia y nguyên đỏ ửng khuôn mặt cùng với phập phòng bất định đã nói rõ thân thể của nàng đã bị triệt để chinh phục. Bỗng nhiên, nhắm mắt lại Lý Phương mở to mắt, vẻ mặt cầu xin tha thứ nhìn qua Hạo Thiên nói, ngươi tại sao lại không, người ta đã không được, đừng tới, vậy ngươi gọi hay vẫn là không gọi? Lý Phương giả ngu mà hỏi, ngươi yếu nhân gia nói cái gì sao? Đương nhiên gọi là phu quân a. Nhanh lên, bằng không thì ta cần phải tức giận a. Hạo Thiên sụ mặt nói ra. Lý Phương nhìn xem Hạo Thiên vẻ mặt quan tâm, ghen tuông mãnh liệt bộ dáng không khỏi khẽ cười một tiếng, rồi lại là cảm giác được tâm lý của mình ngọt xì xì, một loại nhàn nhạt hạnh phúc lượng lờ tại trong lòng, chỉ nghe nàng đỏ mặt, ngửa đầu nói ra, ta nếu không gọi đâu này, nói xong nàng còn hờn dỗi đáng yêu miệng nhỏ, thế nhưng mà trên mặt nhu tình cùng đỏ ửng lại đem nàng lúc này biểu lộ hoàn toàn bán rẻ. Hạo Thiên cười tà nói, ngươi nếu không gọi, sẽ như thế nào, hậu quả rất nghiêm trọng a. Hạo Thiên hai tay một phát bắt được nữ hoàng bệ hạ hai cái ngực đầy đặn, cười xấu xa nói, ngươi không sợ hậu quả như vậy vậy thì không kêu to lên, hậu quả có nhiều nghiêm trọng. Hạo Thiên lại cười nói, hôn ta thoáng một phát ta sẽ nói cho ngươi biết. Hắn vừa nói xong, Lý Phương liền ngẩng đầu tại trên bờ môi của hắn lưu lại một hôn, nói, có thể đi à nha, đại sắc lang. Hạo Thiên thò tay vuốt bờ môi của mình, còn cố ý lè lưỡi cao thấp liếm lấy một lần, còn giống như có chút vẫn chưa thỏa mãn bộ dạng. Nếu như, chỉ là, Lý Phương tự hồ rất hiểu rõ hắn, không cần hắn nói ra liền kéo bàn tay to của hắn phóng tại chính mình thỏ ngọc phía trên, vẻ mặt thẹn thùng mà hỏi, cái này có thể đi à nha. Kỳ thật, Lý Phương tuy rất muốn nghe một chút cái này một người nam nhân đến cùng ưa thích mẹ con các nàng trong ba người cái đó một cái, nhưng là thông minh nàng cũng không có tiếp tục hỏi thăm, bởi vì, một cái nữ nhân thông minh tại chính mình âu yếm nam nhân trước mặt luôn biểu hiện cái kia sao không thông minh. Đây là một loại nam nhân vĩnh viễn cũng không thể hoàn toàn lý giải nữ nhân trí tuệ, tự như nữ nhân vĩnh viễn cũng không thể hoàn toàn hiểu rõ chúng ta nam nhân quật cường, một cương một nhu, khi nắm khi buông, đây mới là đại đạo. Hạo Thiên nói, nữ hoàng bảo bối, vừa rồi ngươi thế nhưng mà xúc phạm nhà của chúng ta gia quy a. Hiện tại, gia pháp hầu hạ, bất quá, có một điểm ngươi phải biết rằng, hiện tại ngươi đã là ta Hạo Thiên nữ nhân. Lý Phương tuy có chút ngượng ngùng, nhưng nàng vẫn gật đầu. Mà Hạo Thiên sắc mặt đã ở sau một khắc trở nên có chút âm trầm, hắn cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi mà hỏi, ngươi là thuộc về ta một người, coi như là thái giám ta cũng không cho phép bọn hắn đụng ngươi một phần tóc, có biết không? Lý Phương bỗng nhiên trợn to hai mắt chằm chằm vào Hạo Thiên, muốn xem thanh trên mặt hắn từng cái biến hóa, đã qua một hồi lâu, nàng mới nói cười nói, ngươi cho rằng mỗi người cũng giống như ngươi háo sắc như này sao? Hừ, Hạo Thiên cười nói, hết cách rồi. Ai kêu của ta nữ hoàng bệ hạ xinh đẹp như vậy đâu này. Khuynh quốc khuynh thành, sướng được đến để cho ta tim đập thình thịch. Lý Phương gắt giọng, ngươi chớ để khoa trương được ta tốt như vậy, người nào không biết ngươi ở bên ngoài còn có bao nhiêu nữ nhân này. Nói lên Hạo Thiên nữ nhân, Lý Phương trong nội tâm ảm đạm, nàng còn không biết mình trong lòng hắn vị trí đây này. Hạo Thiên kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết ta có rất nhiều nữ nhân hay sao? Chẳng lẽ ngươi cho tới nay đều là vụng trộm chú ý ta? Lý Phương mắt trắng không còn chút máu, nói, không biết trang điểm rồi, người ta đó là nghe, nghe cái gì? Nghe ai nói hay sao? Là, Lý Phương có chút ngượng ngùng nói, là những cung nữ kia á. Hạo Thiên cười tà nói, những cung nữ kia như thế nào sẽ biết đây này? Hừ, cũng dám tại nữ hoàng bệ hạ trước mặt nói của ta không phải, lại để cho ta đã gặp các nàng ta khẳng định cái gì? Hạo Thiên vẻ mặt chế nhạo nói, chẳng lẽ ngươi còn muốn đem những cung nữ kia đều nạp tiếng ngươi hậu cung sao? Nói xong, Lý Phương vẻ mặt hạnh phúc đè xuống Hạo Thiên đầu lại để cho hắn dán trên mặt của mình, nói, ngươi yên tâm đi, người ta ngoại trừ mẫu hậu muội muội bên ngoài, chỉ cấp ngươi cái này sắc lang nhẹ như vậy mỏng, theo còn không ai cùng ta từng có da thịt tiếp xúc đây này. Hạo Thiên đồng thời mặt mày hớn hở, thật sự là nghe lời bảo bối, hiện tại đã trở thành nữ nhân của ta về sau cũng muốn biết điều như vậy, có biết không? Ai là nữ nhân của ngươi? Hừ, Lý Phương đạo, chỉ là của ta bị ngươi cái này sắc lang ăn thịt mà thôi. Hạo Thiên cười nói, vậy ngươi còn có nghĩ là muốn lần nữa thử xem cái loại này bị ăn sạch tư vị? Lý Phương nghe xong lập tức sợ tới mức hoa dung thất sắc, vội hỏi, không muốn, người ta sẽ chịu không nổi. Kỳ thật Hạo Thiên cũng chỉ là nói mà thôi. Lý Phương dù sao vừa mới phá thân, bất quá, Hạo Thiên nhưng lại uy hiếp nói, nếu không muốn không xuống giường được vậy sau này muốn ngoan ngoãn a. Lý Phương lẩm bẩm nói, người ta hiện tại đã không xuống giường được rồi, vậy bây giờ trước nghỉ ngơi một chút a. Hạo Thiên theo trên người nàng trở mình đến, thò tay đem nàng cái kia động lòng người thân thể mềm mại ôm vào trong ngực, ân, mang theo nụ cười ngọt ngào, Lý Phương tiến nhập mộng tưởng, tinh quang sáp nhập vào ánh bình minh, đông phương bay lên một vòng mềm rũ xuống mặt trời đỏ, một ngày mới lại đi tới cái này một mảnh đại địa phía trên. Mà đối với trải qua một buổi tối, từng binh sĩ tác chiến Hạo Thiên mà nói, hắn lúc này lại là long tinh hổ mãnh, một đêm chinh phục Hoa Hạ đế quốc cao quý nhất nữ hoàng, loại này thành tựu từ xưa đến nay có thể nói đệ nhất nhân. Nữ hoàng bệ hạ thân thể ôm bệnh nhẹ, tảo triều tự nhiên là bên trên không được, mà Hạo Thiên lúc này cũng không có chuyện gì làm, tựu trong hoàng cung đi dạo. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 251. Đi dạo lấy, Hạo Thiên bất tri bất giác liền đi tới quý phi Đinh Hiểu Quân thì ra là thái tử mẫu thân cung điện, nhìn thấy Đinh Hiểu Quân cái kia xinh đẹp gương mặt cùng hoàng mỹ dáng người, Hạo Thiên lại hóa thành một con sói đánh về phía quý phi Đinh Hiểu Quân, lập tức trong cung điện trận trận xuân sắc, Hạo Thiên sinh hoạt qua càng là vui đến quên cả trời đất. Hôm nay buổi sáng, Hạo Thiên mở to mắt, vừa vặn trông thấy quý phi Đinh Hiểu Quân không người mặc quần áo, cái này xem xét, tự lại để cho Hạo Thiên con mắt bốc hỏa rồi. Nguyên lai quý phi Đinh Hiểu Quân công công thân thể, quần bị mông lớn chống rất nhanh, buộc vòng quanh ưu mỹ đường vòng cung, rất gợi cảm, bị áo bóp chặt núm vú cũng rung lên một cái, đung đưa, lại để cho Hạo Thiên con mắt đều chuyển không khai, trước mắt nhân vật xuất hiện nàng cởi sạch lúc tuyết trắng vú lớn nhún nhảy, tay không tự chủ được đưa tới, đặt ở trên mông đít nàng, quý phi Đinh Hiểu Quân quay đầu, gặp Hạo Thiên dâm đãng vuốt chỗ đó, nhẹ nhàng cho Hạo Thiên tay một cái tát, thẳng lên thân sẵn giọng, tiểu sắc quỷ, đây là ban ngày. Hạo Thiên run lẩy bẩy bị Đinh Hiểu Quân đập vào cái tay kia, cười nói, bạch lúc trời tối còn không phải như vậy, tại đây dù sao không có người tới, ai nói hay sao? Ta hôm nay thế nhưng mà hẹn người, quý phi Đinh Hiểu Quân nói ra, hẹn ai cũng không thành, dù sao không có của ta phân phó, ai cũng không thể quấy nhiễu hai chúng ta chuyện tốt, hôm nay cũng chỉ có hai người chúng ta người. Hạo Thiên đem chỉ có hai chữ nói được đặc biệt trùng, nói xong, cười hì hì nhìn xem nàng. Quý phi Đinh Hiểu Quân bạch khiết mặt bay lên hai đóa đỏ bừng, con mắt không nhìn Lăng Phong, giả bộ như không quan tâm bộ dạng nói, a, ngươi vĩnh viễn đầu không thỏa mãn giống như, ta thực hoài nghi ngươi có phải hay không kiếp trước thiếu nợ ngươi quá nhiều, hẳn là a. Hạo Thiên cười hắc hắc, quý phi Đinh Hiểu Quân mặt càng ngày càng hồng, tức giận nói, đừng như vậy dâm đãng cười, chơi chán tựu đứng lên đi, nói xong, thò tay đẩy Hạo Thiên, Hạo Thiên thuận thế bắt lấy tay của nàng, hướng trong ngực vùng, ôm nàng, cười nói, còn chưa bắt đầu đâu rồi, làm sao lại đã đủ rồi, nói xong, đi thân miệng của nàng, quý phi Đinh Hiểu Quân tả hữu tránh hai cái, liền bị Hạo Thiên bắt lấy, hung hăng hôn đi. Anh, nàng một tiếng hừ bị Hạo Thiên chắn đã đến trong miệng, đành phải bị Hạo Thiên hung hăng thân, dùng đầu lưỡi tại nàng trong miệng loạn quấy, Hạo Thiên không ngừng mút lấy nước miếng của nàng, cảm giác trong miệng của nàng có một cổ động lòng người hương khí, dụ sử Hạo Thiên không ngừng mút lấy cái này cổ hương khí, càng hấp càng có nghiện, cuối cùng bị nàng dùng sức đẩy ra, quý phi Đinh Hiểu Quân từng ngụm hít vào khí, mặt đỏ bừng, con mắt muốn chảy nước, trừng Hạo Thiên liếc, mắng, nhanh bị ngươi giết chết, Hạo Thiên càng làm Đinh Hiểu Quân ôm chầm đến, muốn tiếp tục thân, lần này nàng ngược lại rất mềm mại, không có phản kháng, tùy ý Hạo Thiên tại nàng trong miệng không chỗ nào không đến xâm lược, Hạo Thiên tay đã theo nàng bên hông duỗi đi vào, một chỉ mò lấy nàng bóng loáng lưng, một tay dùng sức, vuốt nàng tràn ngập co giãn bờ mông, một bên sờ một bên dùng một ngón tay hướng nàng hai bên giữa mông đít khe hở tìm kiếm, nàng thân thể cứng đờ, đem mặt chuyển tới, ly khai Hạo Thiên miệng, ngượng ngùng mà nói, không muốn sờ chỗ đó, tạng, Hạo Thiên hì hì cười cười, nói, Hiểu Quân toàn thân cao thấp đều là làm như vậy sạch động lòng người, ở đâu có tạng hay sao? Đến, để cho ta sờ sờ, quý phi Đinh Hiểu Quân một hồi ngượng ngùng, cái lúc này Hạo Thiên đem tay kia cũng sờ soạn đi vào, miệng lại đem miệng nhỏ của nàng đắp lên, hai tay đều với vào đi, dùng sức xoa nắng lấy hai mảnh khe mông, trắng nõn lại có co giãn, lại để cho Hạo Thiên yêu thích không buông tay, tay của hắn chậm rãi hướng phía dưới, chạm đến vài mao, mềm, so tóc của nàng còn muốn nhuyễn, lại hướng xuống, sờ đến ẩm ướt một mảnh, Hạo Thiên hai tay hướng lên dùng sức nhắc tới, khiến nàng hai chân cách mặt đất, hạ thân dính sát tại chính mình thô sáp bộ vị, hai tay nâng nàng bóng loáng khỏe mạnh đùi, hướng trên giường đi đến, Hạo Thiên đem quý phi Đinh Hiểu Quân phóng tới trên giường, bắt đầu thoát y phục của nàng, nàng buổi sáng chỉ là xuyên qua một kiện nội y cùng áo choàng, thoát rất đơn giản, hướng lên một vuốt, tự từ trên đầu cởi ra, tuyết trắng thân thể phát hiện ra đi ra, tuyết trắng núng vú như bé thỏ con đồng dạng nhảy ra ngoài, được không có chút mắt sáng, hồng sắc cẩm y cùng bạch thân thể ánh cùng một chỗ, lại để cho Hạo Thiên tim đập rộn lên, quý phi Đinh Hiểu Quân núng vú càng lớn, vẫn là cao cao đứng vững, Hạo Thiên đem miệng đối với một cái đằng trước, dùng sức mút lấy đầu vú nàng, thỉnh thoảng dùng răng khẽ cắn, nhuyễn trong mang ngạnh tư vị rất đặc biệt, cắn ngạnh một cái lại đổi cái khác, mỗi lần dùng răng cắn nàng phấn hồng núng vú, tự rước lấy nàng vừa giống như thống khổ vừa giống như khoái hoạt trên rỉ, dùng cái mũi nhú, dùng mặt mài, đi nhận thức cái kia phần tinh tế tỉ mỉ trơn mềm cảm giác, hai cánh tay vội vàng cho nàng thoát quần, nàng ôm lấy Hạo Thiên đầu, dùng sức hướng trên vú của nàng theo như, tại quý phi Đinh Hiểu Quân phối hợp xuống, Hạo Thiên đem quần nàng cởi ra, nàng biến thành một cái lớn cừu trắng, Hạo Thiên đã nhịn không được, đem nàng lật người, làm cho nàng quỳ trên giường, tay vịn sự kế xuôi theo, quay lưng chính mình, đem bờ mông vểnh lên, tuyết trắng dày đặc bờ mông ngà voi giống như sáng bóng, lại để cho Hạo Thiên có muốn vò nát xúc động, Hạo Thiên đỡ lấy quý phi Đinh Hiểu Quân bờ mông, đem côn thịt đâm vào nàng ẩm ướt trong động, thoáng một phát đến cùng, đâm vào tử cung của nàng, nhẹ nhàng âm đạo căn bản cho không dưới Hạo Thiên Côn thịt hướng vừa dùng lực tự đâm vào trong tử cung. A, à, Quý phi Đinh Hiểu Quân một tiếng kêu khóc, đầu cao cao hướng về sau ngẩng, trước cặp vú rất, bờ mông vểnh lên rất cao, Hạo Thiên dùng sức ở bên trong mài mài, co lại, chíp chíp một tiếng, mang ra một vũng nước, theo nàng no đủ rắn chắc đại cổ hướng phía dưới lưu. Lần này đem Hạo Thiên dục hỏa dẫn để nổ rồi, hắn có một loại nát bấy hết thảy dục vọng, hung hăng hướng Quý phi Đinh Hiểu Quân cặp mông trắng như tuyết đánh nửa lưỡng bàn tay, hai cái hồng sắc chưởng ấn chậm rãi lộ ra đi ra, nàng kêu một tiếng, a, à, không muốn, không cần đánh nữa, Hạo Thiên nói, lại có nghe hay không lời nói. Ta muốn ngươi thời điểm còn dám lại ra sức khước từ đấy sao, Quý phi Đinh Hiểu Quân một bên rên rỉ một bên mang theo khóc nức nở đáp, không dám, a, à, a. À. Ta cũng không dám nữa. À, Hạo Thiên lúc này mới thỏa mãn, tăng cường tốc độ, trong phòng chỉ có thể nghe được Quý phi Đinh Hiểu Quân như khóc như tố rên rỉ, ngẫu nhiên vài tiếng cao vút thét lên, trong không khí nổi lơ lửng một loại lả lướt chi khí, lúc này nàng, không bao giờ nữa là bình thường đoan trang xinh đẹp Quý phi rồi, chỉ là chính một cái bị nam nhân điên cuồng mà đụ tiểu nữ nhân. Đinh Hiểu Quân trước ngực hai cái vú lớn theo nàng trước sau nhún đang không ngừng lắc lư, Hạo Thiên nhìn xem tâm ngứa, bắt tay đưa tới, dùng sức vuốt ve, nàng đã chẳng quan tâm nơi đó bị Hạo Thiên chà đạp được tràn đầy dấu đỏ, trên rỉ bắt đầu cao vút, a, à, không, một tiếng khàn giọng thét lên, Quý phi Đinh Hiểu Quân thân thể phản cung, ngón chân đạp thẳng, âm đạo run rẩy, siết chặt, phun ra một cổ ấm áp nước, cao triều, một cổ khí lạnh thuận thế mà lên, chảy đến Hạo Thiên tề luân, tức khắc hóa thành hư vô, cung thịt cứng rắn, Quý phi Đinh Hiểu Quân tựa vào cái ghế trên lưng, thân thể như hóa thành nước, co quắp tại đâu đó, cũng không nhúc nhích, Hạo Thiên côn thịt mất đi ra, theo nàng trong âm đạo ồ ồ chảy ra một ít dinh dính nước, cái lúc này tại trong âm đạo nàng là thoải mái nhất rồi, siết chặt, còn có chứa một cổ hấp lực, Hạo Thiên bề bộn đem côn thịt lại cắm đi vào, Quý phi Đinh Hiểu Quân chỉ là nhẹ nhàng giật giật, Hạo Thiên biết cái lúc này nàng nhất cảm giác mỹ diệu, cũng không quấy rầy, đem côn thịt chọc vào ở bên trong, đem nàng hoàng ôm vào trong ngực, hai tay siết chặt lấy, giữ lấy hồng hồng núm vú. Hạo Thiên mỗi cắm vào một lần, nàng tự nhẹ hô một tiếng, a a a a, Quý phi Đinh Hiểu Quân dễ nghe tiếng kêu lại để cho Hạo Thiên nhịn không được muốn xuất tinh, làm được nàng nhịn không được phát ra có tiết tấu thanh âm, a a a, hạ thể của nàng phối hợp với tiết tấu có chút ửng lên, đính đến nàng thoải mái cực kỳ khủng khiếp, chứng kiến như thế đắm chìm Quý phi Đinh Hiểu Quân, Hạo Thiên mãnh lực lại đút vào gần 10 cái, rốt cục muốn đem xuất tinh. A à, Quý phi a à, ta không được, một cổ nhức mỏi mãnh liệt khoái cảm bay thẳng Hạo Thiên dưới bụng, nóng hổi tinh dịch tự bắn vào Quý phi Đinh Hiểu Quân trong cơ thể. Quý phi Đinh Hiểu Quân đã vô pháp nhúc nhích, cái trán cùng thân thể đều mạo hiểm lấm tấm mồ hôi, bộ phận sinh dục một mảnh ướt át, dịch nhờn của nàng hỗn hợp có một ít chảy ra tinh dịch, cấu thành một bức động lòng người tranh sơn thủy. Hạo Thiên rốt cục nhịn không được, tê liệt ngã xuống tại Quý phi Đinh Hiểu Quân trên người, Quý phi Đinh Hiểu Quân bị làm được cũng toàn thân mềm yếu. Hai người song song trần trụi ôm, Quý phi, chúng ta đổi tư thế, sửa đứng đấy chọc vào, được không? Nói xong, Hạo Thiên tay lại đang Quý phi Đinh Hiểu Quân trên nhục thể dao động lấy, ân. Ta cả người đều là của ngươi rồi, chỉ cần ngươi ưa thích, ta đều cho ngươi. Ân. Thiên nhi ưa thích đứng đấy chơi ta. Ta tự đứng đấy cho ngươi làm, Hạo Thiên kéo nằm ở trên mặt ghế Quý phi Đinh Hiểu Quân, viện nàng đi vào bên tường bên trên. Hạo Thiên lại để cho Quý phi Đinh Hiểu Quân bối dán chặt vách tường, sau đó hắn một tay ôm lấy Quý phi Đinh Hiểu Quân eo nhỏ, một tay lại để cho hai tay của nàng ôm lấy vây quanh cổ của mình, đón lấy Hạo Thiên một tay nâng lên Quý phi Đinh Hiểu Quân một cái chân, sau đó tự nâng cao côn thịt tại Quý phi Đinh Hiểu Quân huyệt dâm khẩu đỉnh lấy, Quý phi Đinh Hiểu Quân bàn tay đến cầm chặt Hạo Thiên côn thịt rồi, đón lấy nàng đem Hạo Thiên côn thịt lĩnh dẫn tới nàng ướt át huyệt mềm khẩu, vì vậy Hạo Thiên dùng sức một cái, phốc tư một tiếng, liền đem côn thịt cho cắm vào Quý phi Đinh Hiểu Quân tiểu trong huyệt dâm, nha. Thật to. Ân. Thiên nhi dương vật của ngươi vì sao như vậy thô? A. À. Mỗi lần đều chọc vào ta đây thật to. Thật thoải mái, Hạo Thiên côn thịt cắm vào Quý phi Đinh Hiểu Quân huyệt dâm về sau, có lẽ là bởi vì đứng đấy, cho nên Quý phi Đinh Hiểu Quân huyệt mềm so vừa mới càng thêm chật vật nhanh. Hạo Thiên có thể cảm giác được Quý phi Đinh Hiểu Quân tiểu trong huyệt dâm bị dương vật của mình nhét được tràn đầy, liền một tia khe hở cũng không có. Hạo Thiên tự một tay ôm sát Quý phi Đinh Hiểu Quân eo, bờ mông cũng bắt đầu tả hữu lay động. Thời gian dần qua đem quy đầu đến nàng miệng tử cung cọ sát vài cái về sau, lại đột nhiên ra bên ngoài gấp trừ, tại huyệt mềm khẩu bên ngoài lại mài tới mài lui, đột nhiên lại hung hăng cắm vào, thẳng đến nàng hoa tâm. A, cung thịt thiên nhi. Ờ, ta là người của ngươi. Ân, của ta huyệt dâm đều cũng là của ngươi. A, ta yêu ngươi chết mất. Ân, ta không có ly khai dương vật của ngươi rồi. A, thiên nhi cung thịt làm được ta thật thoải mái a. A, chính là dạng. Ờ, sảng khoái. Hạo Thiên cung thịt trước rất sau chọn, bừa bãi cắm, lại để cho quý phi Đinh Hiểu Quân ngập nước mị nhãn toát ra phong tình vạn chủng, mà nàng cái kia đỏ tươi mập mạp huyệt dâm, càng bởi vì bị Hạo Thiên cung thịt nhét chống cổ căng căng, thoải mái được nàng không thể không hai tay ôm sát Hạo Thiên, lắc mông vặn eo, thân hình lay động chảy ra tao mị dâm thủy. A, cung thịt thiên nhi làm ta thật đẹp. Ờ, chua chết ta rồi. Ân, cung thịt chọc vào huyệt dâm thật thoải mái. Ờ, thiên nhi ngươi thật có thể làm. A, làm được ta thoải mái chết rồi. Ờ, nhanh, dùng sức chơi ta tiểu huyệt dâm. Nhanh, lại nhanh một chút. Ờ, dùng sức một điểm. Ân, đâm chết ta được rồi. Chỉ chốc lát, quý phi Đinh Hiểu Quân mặt ửng đỏ, thần sắc phóng đãng cuồng ném bờ mông phối hợp với Hạo Thiên. Lúc này trong phòng ngoại trừ theo Hạo Thiên co rúm mà phát ra rồi tư tư cung thịt làm tiếng tiểu huyệt dâm thanh âm bên ngoài, cũng chỉ có quý phi Đinh Hiểu Quân tao lãng vô cùng dâm khiếu âm thanh rồi. Ân, cung thịt thiên nhi. Ờ, nhanh chọc vào. Ờ, người ta muốn. A, người ta muốn thiên nhi cung thịt chọc vào. A, thiên nhi dùng sức. Đúng, chính là chỗ đó. Ờ, lại dùng lực điểm. Sâu một điểm. A, tốt, thiên nhi đâm chết ta rồi. A, cung thịt làm được ta thoải mái chết rồi. A, trong phòng không ngừng vang lên ba, ba, thịt cùng thịt tiếng va chạm cùng phốc tư. Phốc tư, cung thịt cắm vào huyệt mềm cùng dâm thủy phát ra thanh âm, mà quý phi Đinh Hiểu Quân trong huyệt mềm ở chỗ sâu trong tử cung buông lỏng siết chặt mút lấy Hạo Thiên quy đầu, lại để cho Hạo Thiên thoải mái nhịn không được kêu ra miệng. A, Hiểu Quân. Ờ, ngươi tiểu huyệt dâm hấp được đầu cặc của ta tê dại chết rồi. A, ngươi huyệt mềm nhỏ thật chặt. Ờ, bên trong vừa nóng vừa ướt. Ân, chọc vào giỏi quá. Sảng khoái a, a. Thiên nhi, ngươi cũng chọc vào ta sảng khoái. A, con cặc lớn làm được người ta thoải mái chết rồi. Ờ, đúng. Dùng sức. Ờ, dùng ngươi lại thô, lại vừa cứng. Ân, lại dài cung thịt làm. A, thiên nhi cung thịt lại chọc vào đến tử cung của ta rồi. Ờ, chua chết ta rồi. Ờ, của ta tốt bảo bối, ngươi thật là lợi hại. A, làm ta thật sự sảng khoái. Nghe quý phi Đinh Hiểu Quân cuồng hô như có như không thở ra thanh âm, nhìn xem nàng ngọc thể rung rung tao thái dạng, thật là làm cho Hạo Thiên tính thú xúc động, trong dục hỏa đốt, Hạo Thiên ngậm lấy nàng hồng nộn núm vú, một tay cũng vuốt ve nàng cái khác núm vú, tận tình đút vào. Dùng sức đem dương vật thẳng tiến quý phi Đinh Hiểu Quân huyệt mềm nhỏ, mà quý phi Đinh Hiểu Quân dâm thủy cũng càng lưu càng nhiều, do nàng huyệt mềm ra bên ngoài theo khe đít nhỏ giọt trên mặt đất, tao lãng huyệt mềm cũng nhanh bao chặt lấy Hạo Thiên dương vật. A, tốt, tốt, thiên nhi, hảo tâm của ta lá gan. Ân, lại dùng lực chọc vào, nhanh chọc vào. A, ngươi đầu cặc lớn lại làm đến hoa tâm của ta rồi. A, hảo ca ca, ngươi làm ta đây thoải mái chết rồi. A, con cặc lớn thiên nhi thực hội làm. A, ta bị ngươi làm vừa nhanh tiếc. A, của ta huyệt dâm muốn tiếc. Tiếc, đang không ngừng dâm khiếu ở bên trong, quý phi Đinh Hiểu Quân đã sẵn đến tiếng vào giật mình vong ngã hoàn cảnh rồi, nàng lúc này đặc biệt kiều diễm ướt át, thẩm mỹ như hoa như ngọc. Lại để cho Hạo Thiên cũng thoải mái càng làm càng nhanh, nhiều lần dùng sức, thẳng đem quý phi Đinh Hiểu Quân huyệt mềm đụng như suối giống như tuôn ra càng nhiều nửa dâm thủy, trên mặt đồng thời cũng hiện ra lấy thỏa mãn mị thái, thân thể mềm mại run rẩy không ngừng, hai tay chết nhanh địa ôm lấy Hạo Thiên, bờ mông dốc sức liều mạng ưỡn lên, làm cho nàng huyệt dâm tiếp nhận quá nặng công kích. A, tốt Thiên Nhi. Ta cũng bị ngươi làm chết khô. A, cung thịt Thiên Nhi làm ta thoải mái chết rồi. A, tốt Thiên Nhi. Tốt Thiên Nhi. A, dương vật của ngươi chọc vào ta đây. Muốn tiết. Muốn tiết. A, ta muốn tiết cho cung thịt Thiên Nhi rồi. A, ngay tại Quý Phi Đinh Hiểu Quân huyệt dâm lần nữa ép chặt Hạo Thiên dương vật lúc, Hạo Thiên dứt khoát đem nàng một cái khác tiểu cái chân cũng dùng sức nắm. Lúc này Quý Phi Đinh Hiểu Quân hai tay nhanh hoàng Hạo Thiên cổ, hai chân nhanh kẹp lấy bên eo của hắn, trơn mềm thân thể liền quấn ở hồn nhiên trên người, mà Hạo Thiên tắc thì dùng chính mình to và dài cung thịt, do dưới lên trên làm lấy nàng huyệt dâm. A, Thiên Nhi. Cái này tư thế đâm chết ta rồi. A, trên đỉnh đến. Sảng khoái A. Thiên Nhi. Làm ta thoải mái chết rồi. A, cung thịt chọc vào ta đây huyệt dâm. Đẹp quá. A, người ta chịu không được rồi. A, cung thịt làm chết nhân gia rồi. A, Hạo Thiên hai tay ôm Quý Phi Đinh Hiểu Quân chân đem nàng cả người đặt ở trên tường, ra sức dùng đến cung thịt tại nàng trong huyệt dâm làm lấy, khí lực to lớn, lại để cho Quý Phi Đinh Hiểu Quân không thể không hai tay ôm thật chặt Hạo Thiên bối, hưng phấn không ngừng dâm khiếu lấy. Bờ mông càng giống luân bàn giống như loạn choạng đón ý nói hồ Hạo Thiên cung thịt. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 252. A, Thiên Nhi. Ân, người ta sảng khoái A. Của ta huyệt dâm cho ngươi làm sảng khoái. A, tốt Thiên Nhi. Nhanh, lại dùng lực làm. Ân, dùng sức chơi ta. A, tốt Thiên Nhi. Dùng sức làm. A, đem người ta làm chết. Dùng dương vật của ngươi để cho ta sướng chết. Hạo Thiên bên cạnh dùng sức làm lấy Quý Phi Đinh Hiểu Quân huyệt mềm, một vừa thưởng thức lấy nàng dâm sóng như cử chỉ lẳng lơ, hắn lại hung ác vừa vội rất động bờ mông, huy động cung thịt, nhiều lần đều ngạnh chọc vào đến cùng, mỗi lần cũng đều đội lên Quý Phi Đinh Hiểu Quân hoa tâm, làm cho nàng thân thể mềm mại run rẩy, màu mỡ bờ mông cố gắng rất động lên, nghênh đón Hạo Thiên cung thịt chọc vào làm. Lúc này nàng đã bất chấp dâm khiếu âm thanh sẽ hay không truyền đi lại để cho người bên ngoài nghe được. Cung thịt Thiên Nhi. A, ngươi làm người ta sảng khoái. A, đúng. Thiên, dùng sức làm chết ta. A, cung thịt Thiên Nhi. Làm nát của ta huyệt dâm rồi. Của ta huyệt dâm thoải mái chết rồi. Ta quá sung sướng. Nhanh. Lại dùng lực. A, dùng sức làm. Quý Phi, ta sẽ chơi nàng. A, Thiên Nhi làm ngươi sướng hay không? A, Quý Phi huyệt dâm nhỏ. Lại tao. Lại nhanh. Nước lại nhiều. Để cho ta làm được thoải mái chết rồi. A, Quý Phi, về sau còn muốn hay không Thiên Nhi? Cung thịt đến làm ngươi. Về sau ta mỗi ngày làm Quý Phi được không? A, dùng đại nhục bổng của ta. Giúp cho ngươi huyệt dâm dừng lại ngứa. A, Hạo Thiên nụ cười dâm đãng rên rỉ lấy. Tốt Thiên Nhi. A, của ta tiểu huyệt dâm bị dương vật của ngươi làm thoải mái chết rồi. A, cung thịt lại chọc vào đến tử cung của ta rồi. A, ta về sau muốn bầu trời mỗi ngày dùng cung thịt làm. A, lại cắm vào tử cung thật lớn lực. Tiểu huyệt dâm Hiểu Quân sẽ bị cung thịt Thiên Nhi làm chết. A, huyệt dâm lại không được. Cung thịt Thiên Nhi. Nhanh, lại dùng lực. Hạo Thiên cung thịt tại Quý Phi Đinh Hiểu Quân trong huyệt mềm ra ra vào vào, mang ra dâm thủy, thấm ướt Hạo Thiên lông lồn, nhưng Hạo Thiên hay vẫn là không chút nào thương tiếc dùng sức mãnh liệt làm, dùng sức chọc vào, lại để cho Quý Phi Đinh Hiểu Quân như điên giống như, hai chân chăm chú ôm lấy eo của hắn, không ngừng hò hét, không ngừng đong đưa, a, đúng, đúng, chính là như vậy, a, làm chết của ta huyệt dâm nhỏ a, cung thịt thiên nhi, a, của ta tiểu huyệt dâm vừa muốn tiết, tiết, a, ta chưa từng như vậy thoải mái qua, a, thiên nhi, a, nhanh, lại dùng lực điểm, a, dương vật của ngươi, làm được ta lại tiết, a, huyệt dâm tiết chết rồi, a, của ta huyệt dâm sảng khoái, sảng khoái, cái kia một cổ nhiệt năng dâm thủy, do Quý Phi Đinh Hiểu Quân trong tử cung thẳng tiết ra, Hạo Thiên biết Quý Phi Đinh Hiểu Quân lại cao triều, vì vậy hắn nằm ở Quý Phi Đinh Hiểu Quân thân thể bên trên, đồng thời đem dương vật của mình ngay ngắn cắm vào Quý Phi Đinh Hiểu Quân trong huyệt dâm, hưởng thụ lấy nàng trong huyệt dâm da thịt mềm mại không ngừng run rẩy bao chặt lấy cung thịt khoái cảm, càng hưởng thụ lấy Quý Phi Đinh Hiểu Quân tử cung mãnh liệt hấp mãnh liệt thổi cung thịt, cái kia vừa chua xót lại chập choạng, vừa đau nhanh đến mỹ cảm, mà Quý Phi Đinh Hiểu Quân huyệt mềm ở chỗ sâu trong màu ngà sữa dâm thủy một hồi hướng tới dẫn ra ngoài, theo Hạo Thiên bên đùi chảy xuống. Hạo Thiên xem Quý Phi Đinh Hiểu Quân đã tiết được kiều nhuyễn vô lực rồi, vì vậy hắn ôm Quý Phi Đinh Hiểu Quân ngồi, nhìn xem nàng đầu đầy mái tóc lăn loạn, tư thái chọc người bộ dạng, thật sự là khiến người tâm động. Đón lấy Hạo Thiên hai tay kéo qua Quý Phi Đinh Hiểu Quân hai chân, đem nàng cả người ôm. Hạo Thiên ôm lấy Quý Phi Đinh Hiểu Quân lúc, Quý Phi Đinh Hiểu Quân chân tự nhiên ép chặt lấy Hạo Thiên eo, mà quả nhiên cung thịt như cũ là cắm ở huyệt mềm của nàng ở bên trong. Hạo Thiên vừa đi vừa chọc vào ôm Quý Phi Đinh Hiểu Quân đi vào trước bàn, hắn lại để cho Quý Phi Đinh Hiểu Quân tựa ở trên tường ngồi trên bàn, đón lấy Hạo Thiên cố ý đem con cặc của mình cho rút ra, sau đó đứng tại Quý Phi Đinh Hiểu Quân phía trước thưởng thức nàng cái kia tuyết trắng hiện hồng, bóng loáng non mềm thân thể mềm mại cùng giàu có co giãn lại cao lại rất vừa tròn tuyết trắng phấn nộn núm vú. Nhất là Quý Phi Đinh Hiểu Quân cái kia lộn xộn hồng sắc như anh đào lớn nhỏ núm vú, cao kiều đứng thẳng tại tươi đẹp hồng sắc trên quần vú, khiến nàng cả người xem, bạch tuyết trắng, hồng đỏ tươi, hắc đen nhánh, ba màu tôm nhau lên, không hề khuyết điếm nhỏ nhặt tản mát ra nữ nhân thành thục vũ mị bộ dạng thùy mị, quả thực là hấp dẫn người xinh đẹp a. Hạo Thiên lại vươn đầu lưỡi, liếm láp nàng núm vú chung quanh cùng đỉnh đầu vú nhỏ, hai tay cũng vuốt ve Quý Phi Đinh Hiểu Quân núm vú, Hạo Thiên nhẹ nhàng xoa nắng lấy, lại để cho chìm đắm trong cao trào dư vị Quý Phi Đinh Hiểu Quân, hô hấp vừa vội gấp rút thở hào hển, bộ ngực cũng lúc lên lúc xuống phập phồng lấy. Hạo Thiên một mặt hôn Quý Phi Đinh Hiểu Quân mẫn cảm bộ ngực, vừa dùng tay tại nàng dưới bụng mặt cỏ thơm tùng động khẩu đào nguyên vuốt ve, ngón tay nhẹ nhàng cắm vào trong mép lồn của nàng, chỉ cảm thấy từng đợt ẩm ướt dâm thủy không ngừng chảy ra. Đón lấy Hạo Thiên ngồi xổm xuống, duỗi ra đầu lưỡi liếm mút lấy Quý Phi Đinh Hiểu Quân huyệt mềm, cũng dùng đầu lưỡi đi khuấy động lấy hồng nộn mép lồn, đặc biệt đối với cái kia đậu xanh lớn nhỏ hòn le, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi một thè lưỡi ra liếm, sau đó không ngừng dùng toàn bộ đầu lưỡi văng vê liếm láp, câu mút lấy, ân, ân, ờ, đẹp quá a, a, Thiên, nhanh, lại chọc vào đi, ờ, ta không được, a, ta lại muốn muốn dương vật của ngươi rồi. Nhanh a, nghe được Quý Phi Đinh Hiểu Quân về sau, Hạo Thiên đứng, hắn một tay án lấy Quý Phi Đinh Hiểu Quân đầu gối sau này áp, làm cho nàng sâu sắc mở ra hai chân, sau đó cầm chặt Hạo Thiên cái kia căng sớm đã bành trướng đến lợi hại cung thịt, tại huyệt mềm của mình khẩu mài tới mài lui, thẳng chọc cho nàng kích động toàn thân run rẩy, huyệt mềm bản năng hướng lên đỉnh rất, vì vậy Hạo Thiên mới đưa dương vật của mình nhẹ nhàng cắm vào Quý Phi Đinh Hiểu Quân chặt khít, nhỏ hẹp lại ôn hòa trong huyệt mềm. Sau đó bắt đầu nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu đúc vào khởi cung thịt đến, ân, đẹp quá ờ, a, thật thoải mái a, ân, cung thịt thiên nhi, tốt, thân thiên nhi cung thịt lại cắm vào trong huyệt dâm của ta rồi, a, đã qua không lâu, Quý Phi Đinh Hiểu Quân bị Hạo Thiên cung thịt một hồi đúc vào xuống, lại khơi dậy dục hỏa, nàng vươn tay ra ôm thật chặt Hạo Thiên phần eo, đồng thời cũng bắt đầu lắc mông dao động eo phối hợp với Hạo Thiên động tác, đỉnh đầu ném động, ân, ủ phân, cái tư thế này, ờ, chọc vào huyệt mềm của ngươi thoải mái à, a, cung thịt làm được ngươi sướng hay không, ờ, Quý phi huyệt mềm sảng khoái ờ, văn, người, sách, phòng, tiểu, nói, hạ, tái, lưới, ân. Ờ. Sảng khoái. A. Bầu trời cung thịt làm ta sảng khoái. Ờ. Cung thịt thiên nhi. Chọc vào ta đẹp quá. Ân. Tốt thiên nhi. Ờ. Huyệt dâm sướng chết. Ờ. Tốt. Cung thịt thiên nhi. Dùng sức chọc vào. A. Xem thanh tú điềm đạm nho nhã, ôn nhu nhàn thục quý phi Đinh Hiểu Quân, chỉ chốc lát tự biểu hiện dâm sóng chọc người, tựa như không biết là vị nhân huynh kia đã nói nữ nhân chân chính tại phòng phải có như phu nhân giống như, mà trên giường tắc thì muốn như dâm phụ đồng dạng dâm mị tao lãng, mà Hạo Thiên cũng bất tri bất giác tiến quân thần tốc cường trừ mãnh liệt cắm quý phi Đinh Hiểu Quân huyệt mềm. A. Tốt thiên nhi. Ờ. Ngươi có thế thực hội làm. Ờ. Huyệt dâm sảng khoái ờ. Nhanh. Lại nhanh một chút. A. Dùng sức A. Tốt thiên nhi. Ân. Dùng sức chơi ta huyệt dâm. A. Giỏi quá ờ. Thiên nhi côn thịt. Thật thô. Ân. Thật dài. A. Đính đến ta sảng khoái A. Bất tri bất giác quý phi Đinh Hiểu Quân hai chân được chia càng khai. Mê người huyệt mềm cũng bởi vậy rất càng về phía trước. Chỉ nghe từng đợt ba, ba thịt cùng thịt tấn công thanh âm. Đó là Hạo Thiên đem côn thịt cắm vào quý phi Đinh Hiểu Quân huyệt mềm lúc phát ra ra đụng chạm lấy thanh âm. Mà Hạo Thiên như mưa to gió lớn giống như đút vào động tác. Càng sử cả trương bàn ăn đều tại lay động lấy. A. À, đúng. Côn thịt thiên nhi. Chính là như vậy. Ờ. Ngươi chọc vào thật sâu ờ. A. À, người ta sảng khoái A. A. À, nhanh. Lại dùng lực làm. Tốt thiên nhi. Ờ. Dương vật của ngươi làm ta sảng khoái. A. À, sướng chết ta rồi. Ờ. Đúng. Dùng sức chọc vào. Ờ. Dùng sức chơi ta. Quý phi Đinh Hiểu Quân huyệt mềm kẹp lấy vừa để xuống khoái động lấy Hạo Thiên côn thịt. Trong huyệt mềm đầu theo Hạo Thiên con cặc lớn cùng nàng huyệt mềm ma sát. Cũng càng ngày càng nóng rồi, dịch nhờn của nàng chảy lại lưu, Hạo Thiên côn thịt cũng bị nàng trận trận dâm thủy dội thoải mái thấu rồi, nhưng nữ nhân tình ái bản năng khu chạy nhanh lấy nàng càng thêm dơ lên mông ưỡn ngực, làm cho Hạo Thiên côn thịt làm được càng sâu. Ân. Đúng. Chính là như vậy. Ờ. Dùng sức. Sâu hơn điểm. A. À. Của ta tốt thiên nhi. Tốt thiên nhi. A. À. Dương vật của ngươi chọc vào tao thật sự sảng khoái. Ờ. Ngươi làm được thật tốt quá. Dương vật của ta thiên nhi. A. À. Quá sung sướng. Cung thịt thiên nhi. A. À. Cắm vào hoa tâm của ta rồi. Nhanh. A. À. Nghe lời thiên nhi. Nhanh dùng lực chơi ta. A. À. Đúng. Thoải mái chết rồi. A. À. Hạo Thiên côn thịt tại quý phi Đinh Hiểu Quân trong huyệt mềm một vào một ra mang ra không ít dâm thủy, mà dâm thủy nước động bị Hạo Thiên côn thịt rút ra đút vào phát ra ra tình ái hòa âm cùng quý phi Đinh Hiểu Quân tao lãng dâm khiếu thanh âm, trong phòng mê người diễn tấu lấy, ờ. Chỉ có thiên nhi côn thịt mới tài giỏi được ta như vậy thoải mái. A. À. Của ta tốt thiên nhi. A. À. Thân yêu côn thịt thiên nhi. Ờ. Ngươi lại đội lên tử cung của ta rồi. A. À, thân thiên nhi. Cung thịt tốt thiên nhi. Nhanh. Ờ. Nhanh chọc vào. Muội muội muốn nhịn không được. A. À, muốn. Muốn tiếc. Hạo Thiên nghe được quý phi Đinh Hiểu Quân vừa muốn tiếc lúc, hắn vội vàng ôm nàng quay người phóng tới trên giường, sau đó song nâng quý phi Đinh Hiểu Quân bờ mông huyền không ôm lấy. Làm cho nàng chỉ có đầu cùng cổ đỉnh trên giường, đón lấy Hạo Thiên bờ mông càng thêm dùng sức nâng cao, đem trực tiếp côn thịt thật sâu xâm nhập quý phi Đinh Hiểu Quân trong huyệt mềm cọ sát lấy, chuyển, ờ, ờ, côn thịt thiên nhi, a, à, của ta thân thiên nhi, a, à, muội muội nhanh thoải mái chết rồi, a, à, đội lên hoa tâm rồi, ờ, hư hết rồi a, à, ân. Muốn thoải mái chết rồi. A. À, tốt thiên nhi. Dùng sức. lại dùng lực chọc vào. A, ta vừa muốn tiếc cho ngươi rồi. A, nhanh. Dùng sức A, Hạo Thiên nảy sinh ác độc cuồng chọc vào, Sử Quý Phi Đinh Hiểu Quân mái tóc thất thần, hai gò má tích đổ mồ hôi tả hữu vặn vẹo lấy, nàng hai tay nắm chặt ga giường, như muốn xé rách nó đồng dạng, như vậy tao mị sóng vỗ, làm cho Hạo Thiên càng thêm hưng phấn, cũng càng thêm dùng sức cắm. A, côn thịt làm ta thoải mái chết rồi. A, không được. A, ta lại tiếc. Tiếc cho côn thịt Thiên Nhi rồi. A, Quý Phi Đinh Hiểu Quân rên rỉ tiếng phóng đãng bén nhọn cao vang lên, nàng toàn thân nổi điên giống như địa co rút lấy, trong tử cung mãnh liệt co rút lại, nóng hổi dâm thủy từng đợt rồi lại từng đợt hướng Hạo Thiên quy đầu phun lấy, Hạo Thiên lại dùng lực mãnh liệt chọc vào vài cái về sau, tự chăm chú chống đỡ Quý Phi Đinh Hiểu Quân miệng tử cung, hưởng thụ nàng tử cung cùng mút lấy quy đầu niềm vui thú. Ngay tại xuân sắc đại chiến hừng hực khí thế tiến hành chính giữa, bỗng nhiên một tiếng a kinh ngạc tiếng kêu, Hạo Thiên cả kinh, bề bộn quay người ngẩng đầu, đã thấy một cái cung trang mỹ phụ đang đứng tại cửa phòng bên ngoài, sắc mặt nàng ửng đỏ, mặt lộ vẻ kinh hãi đứng tại nguyên chỗ, dùng tay bụng lấy miệng nhỏ của mình, chân tay luống cuống. Vị này cung trang mỹ phụ đúng là trước hoàng đế cái khác sủng ái Quý Phi Lâm Thi Vân. Hạo Thiên có lẽ quá mức đầu nhập, vậy mà một điểm không có phát hiện Quý Phi Lâm Thi Vân đến, hắn đồng dạng cảm động cả kinh, nhưng là rất nhanh, một cái tà ác ý niệm trong đầu tại hắn trong óc sinh ra. Quý Phi Lâm Thi Vân lớn lên mặt trái xoan, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, Quý Phi, nàng sống an nhàn sung sướng, cứ việc đã 38 tuổi, nhưng nhìn tựu cùng 20 xuất đầu quý thiếu phụ đồng dạng động lòng người. Hơn nữa hoàng đế sau khi qua đời, nàng không chỗ nương tựa, trên người có cổ sở sở động lòng người hàm súc thú vị, lại để cho Hạo Thiên có loại nghĩ hết tình khi dễ dục vọng của nàng, có lẽ là bên ngoài quá lạnh nguyên nhân. Quý Phi Lâm Thi Vân hai gò má cùng xinh xắn cái mũi bị đông cứng được đỏ rừng rực, bàn tay nhỏ bé bụng lấy cái miệng nhỏ nhắn, trong trắng lộ hồng hai gò má toàn bộ hồng, như là bôi lên một tầng son phấn, nhìn xem trống trơn Hạo Thiên cùng Quý Phi Đinh Hiểu Quân. Lâm Thi Vân xuất hiện, Đinh Hiểu Quân một chút cũng không kinh ngạc, bởi vì này vốn chính là nàng cố ý an bài một cái cục, toàn bộ trong hoàng cung, tiên đế ái phi bên trong, nàng cùng Lâm Thi Vân tốt nhất, mà hôm nay tiên hoàng đã qua đời. Nàng vừa rồi không có sinh ra, hơn nữa nàng cũng biết Hạo Thiên háo sắc trình độ, bởi vậy vì có thể ở Hạo Thiên trong nội tâm chiếm có càng nhiều vị trí, cũng vì mình vị này hảo tỷ muội hạnh phúc, vì vậy hữu ý vô ý được tại cùng Lâm Thi Vân đi đến cùng một chỗ thời điểm, cùng nàng giảng chính mình cùng Hạo Thiên đủ loại. Lúc mới bắt đầu Lâm Thi Vân còn có chút khiếp sợ, không thể tiếp nhận, thế nhưng mà rất nhanh nàng phát hiện cái này trong hoàng cung, căn bản không có mình lựa chọn chỗ trống, nàng nghĩ tới vừa chết chi. Tuy lại không cam lòng, buổi sáng hôm nay, Lâm Thi Vân nhận được Đinh Hiểu Quân truyền tin, nói là cần luận một sự tình, không nghĩ tới nàng đuổi tới từ Ninh Cung thời điểm, vậy mà chứng kiến như vậy một màn, Hạo Thiên chính ghé vào Đinh Hiểu Quân trên người, làm lấy vợ chồng mới làm cử chỉ thân mật, Hạo Thiên không có kinh hoảng, hắn đã tập mãi thành thói quen, nhưng là Lâm Thi Vân lại cảm thấy rất thẹn thùng, đem mặt chuyển tới, không dám mở ra, thậm chí hận không thể tìm một chỗ động chui vào. Hạo Thiên cười cười, ba một tiếng, hắn theo Đinh Hiểu Quân trên người đi ra, cái này lại để cho Quý Phi Đinh Hiểu Quân ngượng ngùng, bề bộn kẹp chặt hai đùi tuyết trắng, Hạo Thiên vẫn là cứng rắn như sắt, thẳng tắp đứng thẳng, hướng Quý Phi Lâm Thi Vân gửi lời chào. Quý Phi Lâm Thi Vân chứng kiến hạ thân đằng đằng sát khí Hạo Thiên, a một tiếng kêu sợ hãi, muốn chạy trốn khai, lại bị Hạo Thiên giữ chặt, khẽ cười một tiếng, miễn cưỡng mà nói, ngươi thẹn thùng sao? Cũng không phải chưa thấy qua. Vào đi, nói xong, đem Lâm Thi Vân kéo tiến đến, Quý Phi Lâm Thi Vân chân tay luống cuống, nhìn từ từ nhắm hai mắt Quý Phi Đinh Hiểu Quân, lại sợ hãi nhìn xem Hạo Thiên, có chút do dự, Hạo Thiên sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, lề mề cái gì? Nhanh lên, đem quần áo thoát khỏi, Lâm Thi Vân tuy là Quý Phi, nhưng giờ phút này không hề tôn nghiêm đáng nói, bởi vì Hạo Thiên tuy không phải hoàng đế, nhưng hắn uy nghiêm hơn hẳn hoàng đế, tại đây hậu cung chính giữa. Không ai có thể cãi lời Hạo Thiên mệnh lệnh, nàng chỉ có thể điềm đạm đáng yêu nhìn qua Hạo Thiên, vành mắt đỏ lên, một bức muốn khóc bộ dạng, Hạo Thiên trừng nàng, trần trụi chân đi qua, từng thanh nàng kéo qua đến, nói, ta biết rõ ngươi muốn cái gì, hiện tại nơi này hoàng cung cùng thiên hạ là ta nói tính toán, ngươi cũng đừng đem mình đương cái gì quý phi rồi, trong mắt của ta, các ngươi đều là của ta ái phi, đến, đem quần áo chính mình cởi hết, Quý phi Lâm Thi Vân hướng Hạo Thiên không lưu tình chút nào mệnh lệnh khuất phục rồi, nàng cúi đầu, chậm rãi đem mình cẩm y thoát khỏi, lại là nội y của nàng rất mê người, là bó sát người, thiếp thân, đem xinh xắn ngạo nghễ ưỡn lên núm vú, mềm mại vòng eo, bằng phẳng bụng dưới hoàn toàn hiển hiện ra, làm cho nàng dừng một cái, thò tay sờ sờ, cảm giác không bằng cởi bỏ tốt, liền làm cho nàng tiếp tục thoát, rất nhanh lộ ra nàng cái kia lớn nhỏ vừa phải núm vú. Làn da của nàng giống nhau một bên quý phi Đinh Hiểu Quân trắng, rất bóng loáng, nàng cầm quần áo toàn bộ cởi ra, thân thể trần truồng đứng tại Hạo Thiên trước mặt, đáng thương nhìn xem Hạo Thiên, rất giống một chỉ đợi làm thịt chú dê nhỏ. Hạo Thiên vốn là chầm chầm vào nàng không mảnh vải che thân thể xem, vừa phải lớn nhỏ núm vú, kiên quyết dốc đứng, núm vú nho nhỏ, vẫn là phấn hồng sắc, xem ra tiên đế có chút tài nguyên lãng phí nha, không có trọng dụng vú của nàng, eo không tỉ mỉ cũng không thô. Bụng dưới rất bằng phẳng, hình cầu rốn lộ ra rất tinh xảo, bờ mông rất lớn, không phải quý phi Đinh Hiểu Quân như vậy đầy đặn nửa vòng tròn hình, mà là hình quả lê, có khác một phen phong tình. Lâm Thi Vân dùng sức cũng lấy chân, muốn che đậy kín cái kia phiến lông đen sẫm thành hình tam giác. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 253. Lâm Thi Vân tại Hạo Thiên không chỗ nào không đến dưới ánh mắt có chút phát run. Hạo Thiên có thế đã gặp nàng rất khẩn trương, thậm chí đã gặp nàng trên người nổi lên một tầng nổi da gà, nghe được hô hấp của nàng dần dần gấp rút, tim đập nhanh hơn, theo tới cao trào tựa như, tách ra chân, bắt tay vươn ra, để cho ta hảo hảo nhìn xem ngươi. Hạo Thiên cẩn thận xem xét một lần sau ra lệnh, lúc này quý phi Lâm Thi Vân đã mở mắt ra, đồng dạng hiếu kỳ chầm chầm vào Hạo Thiên không mảnh vải che thân thể, quý phi Lâm Thi Vân lại do dự một chút. Nhìn thoáng qua đang tò mò chầm chầm vào nàng quý phi Đinh Hiểu Quân, tại Hạo Thiên lăng lệ ác liệt ánh mắt bức bách xuống, chậm rãi duỗi thẳng cánh tay, thêm khai đùi, thành đại, chữ hình đứng thẳng, cái cầm chăm chú chống đỡ tại trên bộ ngực, sắc mặt ửng đỏ, không dám ngẩng đầu. Hạo Thiên cười hắc hắc, nói, ân, này mới đúng mà, muốn nghe lời nói, xoay người, đối với đang tại hiếu kỳ chầm chầm vào nàng xem Đinh Hiểu Quân Hoàng Thái Hậu nói, Hiểu Quân, muốn hay không sờ sờ xem. Quý phi Đinh Hiểu Quân sắc mặt một hồng, thò tay đánh nửa Hạo Thiên thoáng một phát, nói, ngươi rất xấu rồi, đừng như vậy chà đạp người ta. Hạo Thiên không để ý tới nàng, vươn tay, câu dẫn ra Lâm Thi Vân cái cằm, khiến nàng nhìn thẳng chính mình, sau đó theo cái trán bắt đầu vuốt ve, cái trán, con mắt, cái mũi, cái miệng nhỏ nhắn, lỗ tai, cổ, núm vú, từng cái cẩn thận vuốt ve, tinh tế vuốt vuốt, đem ngón tay ngã vào nàng trong cái miệng nhỏ nhắn, đùa bỡn nàng đầu lưỡi. Lại xoa nắng lấy vú của nàng, nhuyễn trong mang ngạnh, lại xe xe nho nhỏ phấn hồng núm vú càng ngày càng ngạnh, rất lập, Hạo Thiên dùng mu bàn tay nhẹ nhàng ma sát, rất tốt chơi, quý phi Lâm Thi Vân mặt hắn tùy ý đùa bỡn, rất phối hợp, ngẫu nhiên lấy tới nàng mẫn cảm địa phương, hội vặn vẹo vài cái, phát ra vài tiếng hừ hừ, rất dâm đãng cảm giác, Lâm Thi Vân lông lồn rất mật, nhìn ra được nàng là cá tính dục tràn đầy nữ nhân, mà tiên đế lại không thể thỏa mãn nàng. Hạo Thiên muốn chính mình loại có chứa lăng nhục có chứa thô bạo phương thức đối với nàng rất có kích thích, nàng nhìn xem Hạo Thiên không có động, cũng đã ướt đẫm hạ thân tựu là chứng cứ rõ ràng. Hạo Thiên ngồi xổm xuống, đem đùa bẩn Lâm Thi Vân núm vú tay bỏ vào phía dưới, chân của nàng rất thẳng, rắn chắc lại bóng loáng, bên trong thịt bắp đùi nhất tinh tế tỉ mỉ mềm mại. Hạo Thiên một tay vuốt chỗ đó, một tay tìm được âm đạo của nàng, trực tiếp đâm đi vào, Lâm Thi Vân thân thể chấn động, đùi một mực, hừ nhẹ một tiếng. Lâm Thi Vân âm đạo đã ướt trượt, Hạo Thiên ngón tay theo một căn da tăng đến hai cây, ở bên trong bốn phía đào khoét, nàng mông lớn nhẹ nhàng vặn vẹo, còn bất chợt phát ra a a âm thanh. Hạo Thiên hai tay không ngừng bận rộn, vừa hướng quý phi Đinh Hiểu Quân cười nói, ngươi xem, ta nói cái gì kia mà, nữ nhân 30 như lang, 40 giống như hổ, xem nàng cái này như cử chỉ lẳng lơ, hận không thể để cho ta chà đạp mà. Quý phi Đinh Hiểu Quân cũng là vẻ mặt đỏ ửng, con mắt lóe sáng tinh tinh. Một bức động tình kiều mị bộ dáng, nàng trắng rồi Hạo Thiên liếc, nói, vậy cũng đừng như vậy lãng phí người mà. Hạo Thiên cười hắc hắc, một tay dùng sức tại Lâm Thi Vân bẹn đùi uốn éo thoáng một phát, a, nàng thanh âm rồi đột nhiên cao, đầu dùng sức đong đưa, lưỡng cái cánh tay để xuống, đùi mềm nhũn ngã xuống Hạo Thiên trên người. Hạo Thiên ngón tay cảm giác được một cổ nhiệt lưu bừng lên, biết rõ nàng cao triều, hắn đối với quý phi Đinh Hiểu Quân cười nói, ngươi lại nhìn, nàng với ngươi đồng dạng vô dụng. 3 đến 2 lần xuống thì không được, ta vừa mới đi lên điểm kình đây này. Nói xong, Hạo Thiên thì ngồi vào trên giường, đem Quý Phi Lâm Thi Vân ôm vào trong ngực, thân ở miệng nhỏ của nàng. Quý Phi Lâm Thi Vân có chút thất thần, vô ý thức mút lấy Hạo Thiên đầu lưỡi, Hạo Thiên nước bọt, Hạo Thiên tay tắt thì xoa nàng mềm mại mông lớn, một lát sau, buông nàng ra, đem nàng đảo lại, đầu hướng phía dưới, đối với dương vật của mình nói, đến, ngậm lấy nó, a, muốn Lâm Thi Vân đường đường Quý Phi, tiên đế đều không có như vậy yêu cầu nàng làm như thế thấp hèn cử động, không nghĩ tới hôm nay lại bị Hạo Thiên yêu cầu làm những này cử động, nội tâm của nàng dãy dụa cùng ngượng ngùng có thể nghĩ, nhưng là không biết vì cái gì, nàng cũng không cách nào kháng cự Hạo Thiên nói mỗi một câu, cứ việc ngượng ngùng cùng khó xử, nhưng hay vẫn là đem khẩu nhắm ngay côn thịt, dùng đầu lưỡi liếm liếm, bao lấy, đưa vào trong miệng, chậm rãi hướng phía dưới nuốt, Hạo Thiên chỉ cảm thấy côn thịt tiến nhập một cái ôn hòa địa phương, nóng hầm hập, thoải mái chi cực, nàng dùng đầu lưỡi, dùng yết hầu đè xuống cùng đốt côn sắc tựa như côn thịt, cảm giác so cắm vào âm đạo còn thoải mái. Hạo Thiên nhẹ híp mắt, cười nói, ngươi rất thông minh, học một lần tựu khiến cho tốt như vậy, không tệ. Quý Phi Đinh Hiểu Quân con mắt đã trừng được căng tròn, bị một màn này dọa, bảo thủ nàng, đương nhiên không biết giữa nam nữ còn có thể làm như vậy. Một lát sau, Hạo Thiên cảm giác Lâm Thi Vân đầu lưỡi đã không có kình rồi, để tránh không có ý gì, liền đem nàng đè, làm cho nàng nằm lì ở trên giường, vịn cái mông của nàng không lưu tình chút nào đem côn thịt đâm đi vào. Lâm Thi Vân bên trong đã ướt được rất, nhưng rất nhanh, vẫn là phấn hồng lỗ lồn bị chống tràn đầy, dường như tùy thời muốn bị xé nứt. Nhìn ra được nàng ít nhất 10 năm trở lên không có bị người thao, cái này càng gia tăng Hạo Thiên dục vọng, dùng sức chọc nàng, nàng không ngừng thấp tiếng kêu đau đớn, là đè nén thanh âm của mình, nàng hàm súc cũng làm lòng người động, Hạo Thiên dục hỏa bùng nổ, côn thịt càng ngày càng nóng, nàng dãy dụa mông lớn, bản năng đuổi theo côn thịt, đầu không ngừng tả hữu đong đưa, Hạo Thiên hưng phấn, bàn tay lớn bắt đầu đánh nàng đại cặp mông trắng, liên tiếp mấy bàn tay, đem nàng đánh cho không ngừng hừ hừ gọi. Hai gò má ửng hồng, mắt nước mắt lưng tròng, lộ ra điềm đạm đáng yêu, càng làm cho Hạo Thiên muốn xé nát nàng, gào rú một tiếng, ôm lấy cái mông của nàng, một hồi điên cuồng mà đụ, nàng bị đụ phát không ra đến, cuối cùng một tiếng thét lên, triệt để co quắp xuống dưới, Hạo Thiên đang tại cao hứng, bề bộn buông nàng ra, đem ở bên cạnh chính thấy mặt đỏ tới mang tai Quý Phi Đinh Hiểu Quân kéo qua đến, không để ý nàng dãy dụa, sẽ đem nàng ép đến, làm cho nàng thành chó nằm sấp thức, đính trụ cửa huyệt. Hung hăng đút đi vào, lúc này mới thở vào một cái, thoáng một phát, nhiều lần đến cùng, đút vào, Quý Phi Đinh Hiểu Quân cũng không động đậy rồi, gục ở chỗ này, Quý Phi Lâm Thi Vân nhưng như cẩu như vậy nằm sấp lấy, lỗ lồn lộ ở bên ngoài, chậm rãi hướng phía dưới chảy dâm thủy, nàng đại cặp mông trắng vểnh lên, vẫn không nhúc nhích, còn đang hưởng thụ cao trào, bờ mông đã đỏ bừng, phối hợp không công đùi, nhưng rất mê người, Hạo Thiên đánh nửa nàng một cái tát, nói, nhanh, đi thè lưỡi ra liếm ngươi hảo tỉ muội núng vú. Quý Phi Đinh Hiểu Quân bề bộn xoay người lại, nói, không muốn, mắc cỡ chết người ta rồi. Hạo Thiên đem nàng đè nén xuống, nói, ân, nghe lời, ai không nghe lời, ta muốn đánh đòn. Nói xong, chiếu vào Đinh Hiểu Quân mông lớn đánh nửa lưỡng bàn tay. Có thể là Hạo Thiên nói chuyện bá khí trấn trụ các nàng. Quý Phi Lâm Thi Vân ngoan ngoãn nằm chết dí Quý Phi Đinh Hiểu Quân bên cạnh, bắt lấy nàng tuyết trắng vú lớn. Quý Phi Đinh Hiểu Quân mắt cỡ hai mắt nhắm nghiền, trong miệng nói, Thiên Nhi, ngươi rất xấu rồi, nhiều như vậy tâm địa gian dảo. Hạo Thiên hì hì cười cười, nói, nàng giúp ngươi thè lưỡi ra liếm, ngươi cũng có thể giúp đỡ nàng nha. Hiểu Quân, đi thè lưỡi ra liếm ngươi hảo tỉ muội núng vú. Nói xong, Hạo Thiên sẽ đem Quý Phi Đinh Hiểu Quân theo như đã đến Quý Phi Lâm Thi Vân trên vú. Lúc này Hạo Thiên đã không có đối với Quý Phi Đinh Hiểu Quân kính trọng, ngược lại muốn đem các nàng khiến cho thẹn thùng. Muốn nhục nhã các nàng, Quý Phi Đinh Hiểu Quân miệng đụng phải Quý Phi Lâm Thi Vân trên vú, bề bộn ngẩng đầu, trắng rồi Hạo Thiên liếc, sau đó thời gian dần qua tới gần, hiếu kỳ bú liếm, khả năng nàng chưa từng có thè lưỡi ra liếm qua vú của nữ nhân a, Quý Phi Lâm Thi Vân bị nàng thè lưỡi ra liếm thẳng lắc đầu, không ngừng hừ hừ, Hạo Thiên dứt khoát đem Quý Phi Đinh Hiểu Quân phóng tới Quý Phi Lâm Thi Vân trên người, lúc lên lúc xuống, mặt đối mặt. Đáng tiếc như vậy không có cách nào làm cho đối phương thè lưỡi ra liếm vú của mình rồi, tự làm cho các nàng hôn môi, Quý Phi Đinh Hiểu Quân phản đối vô cùng kịch liệt, nhưng ở Lăng Phong bàn tay xuống, đành phải khuất phục rồi. Hạo Thiên đứng trên mặt đất, nhìn xem cái này hai cái quốc sắc thiên hương Quý Phi miệng đối miệng thân, phía dưới hai cái u cốc điệp cùng một chỗ, lưỡng u cốc có tất cả đặc điểm, một cái nhỏ nhắn xinh xắn phấn nộn, một cái no đủ nhiều chất lỏng, đều cực mê người, vì vậy cái này chọc vào hai cái. Cái kia chọc vào hai cái, như vậy gia tăng thật lớn sự chống cự của các nàng lực, cũng đem các nàng đều khiến cho dục hỏa đốt người, thân thể ôm quá chặt chẽ. Quý phi Lâm Thi Vân đối với Hạo Thiên chấp hành vô cùng triệt để, chủ động đối với quý phi Đinh Hiểu Quân ôm, quý phi Đinh Hiểu Quân cũng chỉ có thể phản kích, bốn cái núm vú không ngừng tư mài, giúp nhau đè ép thay đổi hình dạng, miệng cũng thân mà vượt nghiện rồi. Hạo Thiên tình dục bừng bừng phấn chấn, hung hăng chọc các nàng, bắt tay để vào các nàng giữa cặp vú, cảm giác mình tay đều bị mềm mại vây quanh, chỉ tiếc không thể đem côn thịt để vào chỗ đó, bằng không thì nhất định cực sướng rồi. Hô người tay không ngừng biến hóa địa phương, khi thì đặt ở các nàng giữa cặp vú, khi thì sờ cái mông của các nàng, khi thì phát các nàng, đem các nàng khiến cho chết đi sống lại, không ngừng cầu xin tha thứ, cuối cùng thống khoái tiết tại quý phi Đinh Hiểu Quân trong âm đạo. Lúc này mới kết thúc trận này hoang đường dâm sự tình, hai cái quý phi cũng đã mệt mỏi mê mang đi qua, hai người toàn thân đại hãn, trên giường cũng bị khiến cho khắp nơi là dâm thủy, hai người còn ôm, núm vú dán cùng một chỗ, theo hô hấp, lẫn nhau va chạm, Hạo Thiên lại nhịn không được muốn lại làm một lần. Hạo Thiên ở một bên trên ghế ngồi xuống, tĩnh hạ tâm lai, ngồi xếp bằng vận công, cảm giác tề luân chỗ râm mát chi khí rất hùng hậu, bề bộn vận chuyển thông thiên, tiêu hóa cái này cổ khí. Nếu như không thể rất nhanh tiêu hóa, rất có thể ảnh hưởng cả người cân đối, đối với thân thể ngược lại có hại, có lẽ là vừa mới tiết thân nguyên nhân, rất dễ dàng tiến vào thiền định cảnh giới, đợi Hạo Thiên tỉnh lại, thiên vậy mà đã đen, không thể tưởng được lần này thiền định thậm chí có cả buổi lâu, đây là chưa từng có qua sự tình, Hạo Thiên cảm giác cũng vô cùng thoải mái, công lực tự nhiên là càng tiến một tầng rồi, Hạo Thiên hiện tại luyện công động cơ lại gia tăng lên một cái. Tựu là có thể sử dụng cửu thiên ngự nữ chân quyết trợ giúp chính mình nữ mọi người trì hoãn già yếu. Hạo Thiên yêu cầu các nàng mỗi người đều muốn thanh dưa cải, vĩnh trú dung nhan, tốt nhất còn có thế phản lão hoàn đồng, khôi phục 18 tuổi xinh đẹp động lòng người. Nếu không, tiếp qua cái 10 năm 8 năm, Hạo Thiên chính mình càng thêm cường kiện, các nàng lại muốn bắt đầu già rồi. Đây là Hạo Thiên chỗ không muốn chứng kiến. Bất quá cái này mấy thiên Hạo Thiên gặp quý phi Đinh Hiểu Quân đã trở nên tuổi trẻ rất nhiều. Cái này đã chứng minh cũng không phải là chỉ có luyện võ nữ nhân mới có thể đi vào đi song tu. Cái này không thể nghi ngờ sâu sắc tăng cường Hạo Thiên đối với chính mình nữ nhân cải tạo cùng trú nhan. Giờ phút này, bên ngoài nổi lên gió lớn, thổi trúng lạc tuyết bay tán loạn. Hạo Thiên mở ra cửa sổ, tuyết rơi nhiều vậy mà thỉnh thoảng bay vào được. Tuyết lạc tại Hạo Thiên cổ lúc, hóa thành nước tích, chảy vào thân thể. Trước mắt cung điện phủ thêm một tầng áo trắng, như từng tòa tuyết nhà trắng điện. Hậu hoa viên nhánh cây đã không có tuyết, làm trơ trọi, theo gió lắc lư, phát ra rất nhỏ tiếng kêu gào, ánh trăng thăng lên đi lên, ánh trăng tựa như sữa bò, đem trong thiên địa thoải mái mông lung, hết thảy giống như trở nên xinh đẹp. Hạo Thiên trở lại quý phi Đinh Hiểu Quân trong phòng, giường võ chăn đã thay đổi, Đinh Hiểu Quân cùng Lâm Thi Vân hai người còn không biết Hạo Thiên tiến đến, tất cả đều bận rộn trên tay mình sống. Lâm Thi Vân nhìn xem một quyển sách, hình như là kinh Phật, mà Đinh Hiểu Quân thì là nhìn xem một bức tranh, mặt mày hớn hở, bất quá vẻ đẹp của các nàng Hạo Thiên hay vẫn là tâm động. Cái lúc này các nàng, trên mặt đều mang theo một tia kiều mị, rất tao bộ dạng, nhìn tự muốn 20 bọn nàng. Hạo Thiên ho khan một tiếng, Đinh Hiểu Quân cùng Lâm Thi Vân con mắt nhìn qua, chứng kiến là Hạo Thiên, đều mặt có ý xấu hổ, bề bộn tránh đi ánh mắt, riêng phần mình nhìn trong tay mình sách cùng họa. Hạo Thiên kêu một tiếng, phu nhân. Văn người. Sách. Phòng, quý phi Đinh Hiểu Quân không để ý tới Hạo Thiên. Hạo Thiên biết nàng định là bởi vì chính mình hoang đường tại đại sinh hờn dỗi, bất quá cũng không lo lắng. Hắn đã hiểu được một cái quy luật, cứ việc Đinh Hiểu Quân biểu hiện ra rất đoan trang, làm cho người sinh ra, nhưng từ khi bị Hạo Thiên lên về sau, hết thảy đều nghe Hạo Thiên. Hạo Thiên làm cho nàng làm như thế nào, nàng liền làm như thế đó, mặc dù có thời điểm không muốn, có chút tức giận. Nhưng cuối cùng hay là muốn nghe Hạo Thiên, sinh khí cũng chỉ là tạm thời, hò hét sẽ không sự tình rồi. Hạo Thiên cảm giác được một người nam nhân đối với nữ nhân hoàn toàn có được là cỡ nào hạnh phúc. Hạo Thiên cười hì hì, chen đến hai người chính giữa, ngồi xuống một bả ôm quý phi Đinh Hiểu Quân, đem nàng ôm chặt lấy, nàng dùng sức giãy giụa, nhưng không khác con kiến lay núi. Cửu Thiên hướng nàng bảo kê một tầng giận tái đi hôn lên khuôn mặt đi, thoáng một phát thân ở miệng của nàng, gắt gao ôm lấy nàng, làm cho nàng không cách nào trốn tránh. Vừa mới bắt đầu quý phi Đinh Hiểu Quân giãy giụa rất lợi hại, càng về sau càng là vô lực, cuối cùng đành phải tùy ý Hạo Thiên khinh bạc, không hề phản kháng. Hạo Thiên ngẩng đầu nhìn xem Đinh Hiểu Quân ngượng ngùng khuôn mặt, cười nói, phu nhân, hoàng sinh khí đâu này? Đinh Hiểu Quân hung hăng đập Hạo Thiên hai cái, nói, ngươi cái này tiểu bại hoại, sẽ biến đổi biện pháp chà đạp người, ngươi có đem chúng ta cho rằng phu nhân của ngươi sao? Hạo Thiên cầm chặt nàng mềm mại tay, giơ lên bên miệng hôn rồi hai cái, nói, ta tự ưa thích chà đạp hai vị phu nhân, ta hận không thể đem hai vị phu nhân văng về đến thân thể của mình bên trong, vĩnh viễn không xa rời nhau. Hạo Thiên cái này nóng rát lại để cho Đinh Hiểu Quân cùng Lâm Thi Vân mặt lại hồng, nhưng Hạo Thiên có thể cảm giác ra các nàng vui sướng trong lòng, dùng yêu danh nghĩa, ta muốn chà đạp ngươi, như vậy hành vi nàng cùng bản không cách nào cự tuyệt. Ngồi tại bên người quý phi Lâm Thi Vân thân thể run nhẹ nhẹ, chứa chăm chú đọc sách bộ dáng, rất tốt cười. Hạo Thiên tay nhanh chóng ngã vào trên vú của nàng, một bả bóp chặt vú của nàng, nàng a một tiếng, hướng Hạo Thiên xem ra. Hạo Thiên cười nói, không muốn trang rồi, chúng ta đều là người một nhà mà. Quý phi Đinh Hiểu Quân đem Hạo Thiên làm ác thủ đã mất, nói, đừng khi dễ Thi Vân, ngươi cũng thật quá mức, một chút cũng không để ý tới người ta cảm thụ. Hạo Thiên đành phải ngượng ngùng rút về rảnh tay, duỗi ra cánh tay, một bên một cái, ôm tại trong ngực của mình, phía sau lưng tựa tại trên ghế dựa, xem các nàng xem sách cùng họa, lần này các nàng ngược lại là không có ý kiến, trở thành chuyện gì không có, lại chăm chú đọc sách cùng vẽ lên. Hạo Thiên đối với sách tự nhiên không có hứng thú, tay lại không thành thật một chút, theo quý phi Lâm Thi Vân bên hông với vào đi, làn da của nàng rất trơn, Hạo Thiên để tay tại trên bụng của nàng, nhẹ nhàng vuốt phẳng, cảm thụ chỗ đó ôn hòa cùng trơn mềm, gãy lấy nàng nho nhỏ rốn, khi thì dùng đầu ngón tay, khi thì dùng mu bàn tay, khi thì dùng bàn tay, dùng bất đồng phương thức hưởng thụ thân thể của nàng. Lâm Thi Vân đối với Hạo Thiên đã không có chút nào lòng phản kháng, tùy ý tay của hắn lục lọi, nhưng giả bộ làm đọc sách, Hạo Thiên đối với nàng nhu thuận rất hài lòng, hôn một chút lỗ tai của nàng, đem mặt của nàng làm cho hồng, tay theo bên hông hướng lên duỗi, bắt lấy nàng một cái núm vú, chậm rãi xoa, tay kia tại quý phi Đinh Hiểu Quân chỗ đó cũng không an phận, bắt đầu sờ Đinh Hiểu Quân núm vú, vú của nàng so Lâm Thi Vân nhuyễn, cũng đại, Lâm Thi Vân co giãn đại, tương đối nhỏ, cả hai mỗi người mỗi vẻ, Hạo Thiên đều ưa thích, quý phi Lâm Thi Vân cũng đảm nhiệm Hạo Thiên hồ đồ, coi như không có cảm giác, con mắt xem xét Hạo Thiên liếc, đón lấy xem họa, Hạo Thiên con mắt chầm chầm vào họa, chú ý lực toàn bộ phóng trên tay, cẩn thận cảm thụ các nàng núng vú mỹ diệu tư vị, ba người triền miên thật lâu, khi đói bụng, lại để cho cung nữ đưa cơm đồ ăn tiến đến, lại đóng cửa lại, hai vị quý phi cùng Hạo Thiên tương ôi gắn bó, cùng ẩm chung thực, các nàng cùng Hạo Thiên trên giường lại lấy không chịu xuống, làm được kinh thiên động địa, đến cực kỳ hưng phấn thời điểm, liền nhịn không được âm thanh hí, nếu không có Hạo Thiên sớm có phòng bị, đem miệng nhỏ của các nàng lấp kín, chỉ sợ thanh âm của các nàng đã sớm truyền khắp toàn bộ hoàng cung rồi. Đinh Hiểu Quân cùng Lâm Thi Vân đều là bỏ đã lâu chi nhân, như lang như hổ tuổi thọ, khát khao đến cực điểm, lại biết rõ đã rối loạn nói lý lẽ thường cương, dù sao như thế nào đều là tử tội rồi, dứt khoát không đi quản tương lai sự tình, chỉ cầu hôm nay khoái hoạt, liền quấn quýt lấy Hạo Thiên, giao hoang một lần lại một lần, chết cũng không chịu phóng hắn xuống giường, nhất định phải tại làm đủ vốn. Hạo Thiên tuy đã sớm nhìn ra các nàng là tao buồn bực kiểu nữ nhân, mỹ quốc trời sinh, lại vạn không thể tưởng được các nàng một khi bộc phát về sau càng như thế dâm đảng, tại các nàng âm thanh dâm đảng ở bên trong, lần lượt địa bị các nàng đưa tới hứng thú, tại cao trào cùng sóng trong cốc bồi hồi, vừa khổ lại vui cười, không biết đại chiến mấy ngàn mấy vạn hiệp, vừa rồi tình trạng kiệt sức, ôm các nàng trải rộng dấu tay hôn dấu vết trần trụi ngọc thể, cùng các nàng giao cái cổ mà ngủ, ngủ thật say. Một khắc này, bên ngoài bay lông ngỗng tuyết rơi nhiều, trong phòng nhưng lại xuân quang vô hạn, ôn hòa bên trong, vui vẻ hòa thuận. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 254. Theo quý phi Đinh Hiểu Quân gian phòng đi ra về sau, đương Hạo Thiên trải qua Ngự Hoa Viên, đi vào Vạn Xuân Đình thời điểm, hắn vậy mà nghe được Vạn Xuân Đình đằng sau tường vây có thúc thích nỉ non thanh âm. Hạo Thiên lúc này dừng lại hướng cung nữ bên cạnh hỏi, phía trước tường vây ở trong ra sao địa, vì sao có người thúc thích nỉ non? Cung nữ vội vàng đi lên, nói, hồi phò mã, Vạn Xuân Đình đằng sau tường ở trong đúng là lãnh cung, bị nhốt vào lãnh cung tần phi, muốn không phải là tiên đế không có sủng hạnh còn sót lại phi tử, muốn không phải là trái với cung quy tần phi cùng cung nữ. Hạo Thiên sững sờ nói, như thế nào? Có cung nữ tần phi thụ xử phạt sao? Ta trước kia như thế nào không có nghe nói, cung nữ nói, phò mã, hiện ở bên trong bị giam lại phần lớn là tiên đế không có sủng hạnh phi tử, theo như lệ cũ không có thụ qua tiên đế sủng hạnh phi tử, là không thể ra cung, cũng không thể tại hậu cung hưởng thụ thái phi vinh quang, chỉ có thể bị nhốt tại trong hậu cung, cho nên bọn họ cả ngày dùng nước mắt rửa mặt. Nô tài còn bất chợt nghe nói lãnh cung ở trong có thái phi thắt cổ tự sát, như vậy đây chẳng phải là rất không may. Hạo Thiên không khỏi đối với những nữ nhân này vận mệnh sinh ra đồng tình, với tư cách tiên đế phi tử, bởi vì không chiếm được sủng hạnh, không thể xuất cung, cũng không thể giữ lại hoàng cung, cái này không khỏi quá vô nhân đạo, thế nhưng mà đây cũng là hành động bất đắc dĩ, bởi vì nếu như sở hữu thái phi đều ở lại nguyên trên vị trí, cái kia hoàng cung cái đó có nhiều như vậy cung điện vội tới tân hoàng đế Tần Phi ở, huống chi hoàng đế phi tử cùng cung nữ không giống với, cung nữ còn có thể bị phân phát về nhà, phi tử bởi vì thân phận đặc thù, đó là tuyệt đối không thể phân phát về nhà lập gia đình, không bị tuyển đi chôn cùng, đã là rất may mắn, bất quá lại nói trở lại, bị đày vào lãnh cung, còn không bằng chôn cùng chết khá tốt, xong hết mọi chuyện, lãnh cung mặc dù không có mặt khác ba cung lục viện người như vậy người tới hướng, nhưng to như vậy hậu cung dù sao cũng là nhất thể kiến thiết, bởi vậy lãnh cung đồng dạng thật là tráng lệ, chuẩn xác mà nói, tựu là trong hoàng cung kéo lê một mảnh cung điện vây, bởi vì tại lãnh cung ở đều là bị trừng phạt xử trí phi tử cùng cung nữ, bởi vậy tại đây ăn, mặc, ở, đi lại đãi ngộ, tự nhiên không có hậu cung tốt như vậy, lãnh cung nhất danh xứng với thực địa phương ở chỗ lạnh, lạnh lạnh thanh thanh, thậm chí rất nhiều phòng đều là không có người ở, thảo trường trùng phi, những cái kia hoa cỏ cũng có rất ít người quản lý, lá rụng trên đường phủ kín, thỉnh thoảng theo gian phòng đi ra một hai tiếng mèo tiếng chó sủa, mặt khác còn có tựu là nữ nhân ai tháng cùng đánh chửi âm thanh, phò mã, bị giáng chức nhập lãnh cung phi tử đa số đều được buồn bực chứng, các nàng bình thường đều dựa vào lấy dưỡng chút ít mèo chó sống qua ngày, tâm tình không tốt thời điểm, sẽ đánh chửi bên người cung nữ nói ra, Hạo Thiên gật gật đầu, nói, những cung nữ này lại là chuyện gì xảy ra, rất nhiều cung nữ đều là đi theo chủ tử cùng một chỗ, chủ tử bị giáng chức, các nàng tự nhiên cũng đi theo bị giáng chức, mặt khác còn có một ít là phạm sai lầm bị xử phạt cung nữ, một ít xử phạt qua đi có thể trở về cung trong, có một ít thì là vĩnh viễn bị nhốt tại lãnh cung không được đi ra. Hạo Thiên nhìn một chút lãnh cung tại đây, ngoại trừ người hiếm thiếu một ít bên ngoài, kỳ thật cũng không có gì không tốt, không có người tranh ta đoạt, hoàn cảnh không tệ, không khí cũng tươi mát. Ngay tại Hạo Thiên cảm giác trên đường đi không có có thể gặp được một cái đằng trước tiên đế ái phi cùng cung nữ thời điểm, đột nhiên cảm giác hai mắt tỏa sáng, chỉ thấy một cái hiền thục mỹ nữ, đang xem lấy một gốc cây trên tường hồng mai, thật lâu đứng lặng ngóng nhìn. Nữ nhân này dáng người thật sự quá hoàn mỹ, trước ngực tú rất kiên đột, kiêu ngạo hướng lên ngưỡng vểnh lên, rất có lột quần áo mà ra xu thế, hoàn toàn biểu hiện ra tuổi trẻ mà chính nữ tính đặc thù. Tại Hạo Thiên một đôi như là thấu thị mắt nhìn chăm chú xuống, nàng hoàn mỹ dáng người nhìn một cái không sót gì, nàng giữa khe mông đồng dạng đẩy đà màu mỡ, nhưng cũng không giống mặt khác đầy đặn kiểu nữ nhân như vậy, lộ ra đặc biệt đều đều thon thả, khe đít đường cong trong sáng, mông thịt co giãn 10 phần, đùi thon dài vừa trắng vừa mềm, bắp chân rất tròn kết bạn, theo mắt cá chân đến chỉ gian hình dạng đều rất đẹp, có rất nhiều nữ nhân, bất luận là cỡ nào sáng ngời động lòng người hoặc mềm mại đáng yêu, chân hình chỉ hình thường thường làm cho người cảm giác không được hoàn mỹ, nữ nhân này cơ hồ có thể nói hoàn mỹ, ai từng muốn đến, tại lãnh cung ở trong, vậy mà giấu giếm như thế tuyệt phẩm nữ nhân, phò mã, vị này chính là Yến Phi nương nương, cung nữ nói ra, phò mã, cái lúc này cô gái đẹp kia nghe được đối thoại, lúc này bừng tỉnh. Nàng vội vàng xoay người lại, vừa vặn trông thấy một cái anh tuấn thiếu niên đang tại dò xét cẩn thận chính mình, đúng vậy, vị này đúng là đương kim nữ hoàng vị hôn phu, dùng sức một mình thất bại thái tử âm mưu người, chắc hẳn ngươi cũng nghe ngửi qua, cung nữ nói tiếp, nô tỳ không biết phò mã giá lâm, không có từ xa tiếp đón, thỉnh phò mã trách tội. Yến Phi lúc này quỳ xuống hướng Hạo Thiên thỉnh tội, vốn nàng với tư cách tiên đế hậu phi không cần như thế, bất quá đến một lần Hạo Thiên quyền thế quá lớn, không phải hoàng đế hơn hẳn hoàng đế, thứ hai nàng đã bị đày vào lãnh cung rồi, rốt cuộc sao khả năng giống như trước như vậy. Hạo Thiên cái này mới nhìn rõ nàng tuyệt sắc khuynh thành khuôn mặt, xem tuổi chừng 26, 7 tuổi tả hữu, dung nhan cực kỳ thanh thuần tú lệ, loại bạch ngọc mặt trái xoan, nhàn nhạt lông mi, thật dài lông mi, cao thẳng cái mũi, một đôi như bảo thạch con mắt, hồng nhuận phơn phớt môi anh đào, một đầu thác nước tựa như tóc đen thẳng rủ xuống đến bên hông, người không biết vô tội, đứng lên đi. Hạo Thiên cái lúc này ý bảo tất cả mọi người lui ra, những cung nữ kia cũng rất thức thời, cách khá xa xa lảng tránh. Ngươi là Yến Phi, Hạo Thiên hỏi, cái kia Yến Phi gật gật đầu, nói, nô tỳ chính là tiên đế phi tử Yến Phi, tên là Tư Đồ Linh Yến, cung trong mọi người thói quen bảo ta Yến Phi. Hạo Thiên gật gật đầu, nói, ta có thể đến nhà của ngươi ngồi thoáng một phát sao? A, Yến Phi sững sờ, ngược lại có chút thụ sủng nhược kinh cảm giác, tiên đế đều không có đến qua gian phòng của mình xem chính mình, không có nghĩ đến cái này phò mã ngược lại cố tình, cái này như tại sao không gọi nàng kinh hỉ, vì vậy vội vàng mà nói, phò mã ngươi bên trong mời. Hạo Thiên nhẹ gật đầu, đi theo Yến Phi bước chân, liền vào gian phòng của nàng, phò mã, ngươi thỉnh uống trà. Yến Phi cho Hạo Thiên rót một chén trà nước, đưa tới, không cần khách khí, ngươi cũng tọa hạ. Hạo Thiên đối với Yến Phi nói ra, Yến Phi gật gật đầu gửi tới lời cảm ơn, liền ngồi ở Hạo Thiên đối diện, cùng hắn trò chuyện nổi lên việc nhà. Ngươi cái này trong phòng tại sao không có một cái sai sử cung nữ? Hạo Thiên phát hiện lâu như vậy không có Yến Phi cung nữ tiến lên hầu hạ, lại hỏi, Yến Phi dừng một chút, nói ra, nô tỳ bị đầy vào lãnh cung thời điểm, không muốn làm cho đám kia đáng thương cung nữ lúc này làm bạn nô tỳ cả đời, ta liền hướng hoàng hậu xin đem các nàng đều phân phát hồi quê quán rồi. Không thể tưởng được Yến Phi ngươi như thế chỗ ở tâm nhân hậu, thật sự là khó được. Hạo Thiên tán dương nói ra, vậy ngươi chỉ có một người ở chỗ này ở sao? Ai hầu hạ cuộc sống của ngươi bắt đầu cuộc sống hàng ngày? Yến Phi nói ra, đa tạ phò mã quan tâm, ở chỗ này một ngày ba bữa đều có cung nữ thái giám đưa tới, mặt khác giặt quần áo cũng có chuyên gia đến. Còn lại nô tỳ một người cũng có thể tự gánh vác. Nói chuyện ở bên trong, Hạo Thiên biết được Tư Đồ Linh Yến chính là 10 năm trước bị tuyển nhập hoàng cung trở thành hoàng phi, bởi vì không có được tiên đế sủng hạnh. Tại tiên đế sau khi chết, nàng chỉ có thể bị đày vào lãnh cung, độ quãng đời còn lại, cung trong kỳ thật cũng có một ít không có bị tiên đế sủng hạnh qua phi tử. Nếu như trong nhà còn một điều bối cảnh, cũng sẽ không bị đày vào lãnh cung, thậm chí còn có thể cho hoàng hậu mở một mặt lưới phân phát xuất cung hoặc là mượn xuống tóc làm ni cô mà ra cung do đó thoát đi hoàng cung đều có. Tư Đồ Linh Yến tuy có tri thức hiểu lễ nghĩa, cũng là quan lại chi gia thiên kim đại tiểu thư, chỉ là trong nhà bối cảnh cũng không sâu dày, bởi vậy bị đày vào lãnh cung, cùng nàng đồng dạng bị đày vào lãnh cung tiên đế phi tử ở bên trong, còn có 8 người, Yến Phi xem như so sánh thấy mở đít một cái, nàng cũng không có oán trời trách đất, trái lại hay vẫn là du nhiên còn sống, chỉ là ngẫu nhiên cũng sẽ biết cảm thán thoáng một phát thượng thiên đối với chính mình bất công, bất quá cũng tựu không hơn, Yến Phi... Ngươi có tri thức hiểu lễ nghĩa, ta hiện tại bên người vừa vặn thiếu khuyết như ngươi một người như vậy. Hạo Thiên đối với Yến Phi nói ra trong lòng mình suy nghĩ. A, Yến Phi vốn là cả kinh, lập tức cúi đầu xuống, nói, phò mã, ngươi đều đã có nữ hoàng rồi, còn nói như thế, chẳng phải là gãy sát nô tỳ sao? Hạo Thiên nhìn xem Yến Phi ngượng ngùng bộ dạng, vậy mà tại hiền thục trong nhiều ra một phần vũ mị, Yến Phi trên người không chỉ có thành thục, đoan trang, còn có hiền thục cùng vũ mị. Còn có một đôi hồn siêu phách lạc hoa đào mắt, lại để cho người nhìn xem không khỏi tụ tập trong tinh thần, trong lòng càng là hội sinh ra một loạt y. Yến Phi, ta thật sự là càng ngày càng thích ngươi rồi, Hạo Thiên nói ra. A, Yến Phi tâm thoáng cái muốn nhảy ra, nàng tuyệt đối thật không ngờ trước mắt cái này người trẻ tuổi phò mã hội đối với chính mình nói ra như vậy đến. Yến Phi trên mặt bay lên một vòng đỏ ửng, cố nén tim đập, dừng lại một chút, lúc này mới nói, phò mã. Ngươi đây là muốn nô tỳ chết sao? Chết, Hạo Thiên sững sờ nói, như thế nào hội ngươi? Ta thích ngươi, như thế nào sẽ để cho ngươi chết đâu này? Yến Phi nói, nô tỳ chính là tiên đế phi tử, theo như bối phận ta là của ngươi mẫu phi, ngươi. Ngươi như thế nào có thể yêu thích ta? Đây chính là đại nghịch bất đạo sự tình, Hạo Thiên không là chỗ sợ mà nói, ngươi biết trên danh nghĩa quý phi, tiên đế căn bản ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn qua ngươi. Lại càng không cần phải nói với ngươi phát sinh cái gì quan hệ. Ngươi theo vào cung đến bây giờ, bái kiến tiên đế sao? Ngươi căn bản chính là một cái con rối bài trí, ngươi chừng nào thì hưởng thụ qua làm thái phi quyền lực. Ngươi bây giờ ở thế nhưng mà lãnh cung, ngươi căn bản chính là bị người quên đi hay sao? Chẳng lẽ ngươi muốn cả đời đều ở chỗ này, sinh lão bệnh tử sao? Thế nhưng mà, Yến Phi hiển nhiên bị Hạo Thiên nói đến tâm khảm bên trên. Chỉ là 20 năm tư tưởng phong kiến giáo hóa, nàng không có khả năng tại trong khoảng thời gian ngắn chuyển biến tới. Nhưng mà cái gì? Hạo Thiên nói, đã ngươi bị đày vào lãnh cung, tự chứng minh ngươi đã không phải là tiên đế phi tử. Hơn nữa ngươi đến nay thủ thân như ngọc, băng thanh ngọc khiết, để cho ta cho ngươi hạnh phúc a. Từ nay về sau ngươi tự là nữ nhân của ta, nếu như trong lòng ngươi đồng dạng khát vọng, nên dũng cảm biểu đạt đi ra, Thánh Hiền từng nói qua. Thượng thiên lại để cho cái này mỗi người đi vào trần thế, đưa cho bọn hắn bẩm sinh đều có lẽ hưởng thụ quyền lợi, thì ra là có không thể cướp đoạt tánh mạng, tự do cùng truy cầu hạnh phúc quyền lợi. Hết thảy cùng cái này ba loại quyền lợi vi phạm đạo đức pháp luật, đều có lẽ cho hủy bỏ, thượng thiên lại để cho cái này mỗi người đi vào trần thế, đưa cho bọn hắn bẩm sinh đều có lẽ hưởng thụ quyền lợi, thì ra là có không thể cướp đoạt tánh mạng, tự do cùng truy cầu hạnh phúc quyền lợi. Những lời này thật sâu rung động Yến Phi, nàng đột nhiên ngẩng đầu, thật lâu nhìn xem Hạo Thiên, tựa như thấy được tương lai hạnh phúc ánh rạng đông. Yến Phi tuyệt đối không thể tưởng được Hạo Thiên có thể như vậy nói, tại đã trải qua một phen dãy dụa về sau, nàng đáy lòng hỏa hoa cũng ẩn ẩn bốc lên, trong nội tâm tâm thần bất định bất an bất ổn, nhưng là Hạo Thiên thiêu đắc nàng toàn thân lửa nóng, tự muốn cùng trước mắt anh tuấn phò mã, vứt bỏ thế nhân luân lý đạo đức, tiến hành một hồi điên cuồng mà hoang ái. Đúng vậy, cái này chính là một cái giam cầm tại lãnh cung nữ người nghĩ cách, có lẽ, đây quả thật là một lần cải biến vận mệnh cơ hội, chẳng lẽ mình thật sự muốn cả đời cô độc sống quãng đời còn lại sao? Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 255. Hạo Thiên nói không sai, chính mình căn bản không tính là tiên đế phi tử, trừ bỏ bị tuyển nhập hoàng cung an bài một cái yến phi danh phận, chính mình căn bản không có bái kiến cái gọi là trượng phu một mặt, chỉ bằng này mà nói, chính mình liền bái đường đều không có trải qua, xin hỏi cùng cung trong những cung nữ kia có gì khác nhau, các cung nữ còn có thể xuất cung tái giá, chính mình dựa vào cái gì lại không thể? Người bẩm sinh đều cũng có lẽ hưởng thụ ba loại quyền lợi, không thể cướp đoạt tánh mạng quyền lợi, truy cầu tự do quyền lợi, truy cầu hạnh phúc quyền lợi. Mà bây giờ là nàng truy cầu bẩm sinh hạnh phúc quyền lợi lúc sau, Yến Phi dừng ở trước mắt vị này tuổi trẻ phò mã, trong nội tâm đột nhiên phun trào ra trước nay chưa có tánh mạng chi quang, 26 năm thanh xuân thoáng cái đốt lên, Hạo Thiên thả tay xuống ở bên trong ly, toàn thân nóng lên, phát nhiệt, trong nội tâm đồng thời kích động dị thường. Một bả ôm Yến Phi, nhỏ giọng nói, Yến Phi, ta biết rõ ngươi tại lãnh cung nhất định chịu khổ, làm nữ nhân của ta, để cho ta tới hảo hảo yêu ngươi đi. Yến Phi trong nội tâm một hồi khẩn trương, nàng bị tuổi trẻ phò mã ôm, xông vào mũi chính là cái loại này bức người hơi thở nam nhân, nàng không cách nào cự tuyệt, trong mắt hết thảy đều từ bỏ. Trong lòng có một thanh âm tại nhắc nhở lấy nàng, hắn là phò mã, ngươi là tiên đế phi tử, ta không thể như vậy. Nhưng là từ khi nàng lần thứ nhất nhìn thấy Hạo Thiên, chứng kiến hắn phóng đãng ánh mắt, cùng cái kia anh tuấn bề ngoài, tăng thêm hôm nay cường hữu lực cánh tay, nàng liền không nhịn được sinh ra tưởng tượng, Yến Phi không biết mình là làm sao vậy, kỳ thật đây là bất kỳ một cái nào 26-27 tuổi nữ nhân phản ứng bình thường, Yến Phi tuy phong nhã hào hoa, nhưng là trong hoàng cung 8 năm, nàng sự tình gì đều trải qua rồi, cái gọi là danh lợi cũng thấy rất nhạt, mà nàng đối với Hạo Thiên tưởng tượng cùng khát vọng, kỳ thật căn cứ vào chính là cái kia ở sâu trong nội tâm dục vọng, đối mặt Hạo Thiên chân thành, mặt khác một bên là đạo đức giam cầm, đối mặt mâu thuẫn như vậy sự tình, Yến Phi cũng là không thể làm gì, dù sao người là tình cảm động vật, có bình thường thất tình lục dục, tại hoàng cung nhất là lãnh cung nữ nhân, cái kia một cái không phải chịu đủ dày vò, khát vọng có một người nam nhân đến yêu thương chính mình, nhưng là tại đây tường đỏ ở trong, ngoại trừ hoàng thượng, căn bản không chịu có thể có thứ hai nam nhân. Cho nên không có được hoàng đế sủng hạnh nữ nhân, chỉ có thể đem trong nội tâm dục vọng, một mực đè nén, nhưng là hiện tại ở trước mặt nàng xuất hiện một cái anh tuấn phò mã, không phải hoàng đế hơn hẳn hoàng đế, Yến Phi trong nội tâm không khỏi có chút chờ mong, hơn nữa lúc này đây Hạo Thiên chủ động đưa ra muốn đem chính mình biến thành nữ nhân của hắn, Yến Phi là vô luận như thế nào cũng không thể lại áp chế chính mình trong lòng đích dục vọng rồi, Hạo Thiên là đã sớm đến mức khó chịu, hắn ôm Yến Phi, lập tức cảm nhận được cái kia ấm áp mà thân thể mềm mại, hắn cũng có thể cảm nhận được thân thể của nàng run rẩy tần suất. Yến Phi, ta muốn ngươi. Hạo Thiên một tay ôm lấy Yến Phi, một tay tại nàng đầy đặn trên ngực vuốt ve, đồng thời hôn khuôn mặt của nàng cùng bờ môi, nàng nhắm mắt lại, trong lòng tại phanh phanh nhảy lên, cùng đợi hắn thô bạo, biết rõ Yến Phi đã sẽ không lại kháng cự, Hạo Thiên trong nội tâm vui vẻ cực kỳ, đem nàng phóng ngã xuống giường bên trên. Nằm ở trên người nàng hai tay cách quần áo tại nàng đầy đặn bầu vú to bên trên vuốt, lại nhẹ nhàng mà niết làm cho nàng cái kia to như bồ đào nhô lên. Chỉ là vài cái, Yến Phi ngực nhô lên liền rất lập, thô sáp, cách quần áo ma sát lấy tay của hắn, lại để cho hắn có thế nguyên vẹn cảm giác được nàng kiều nộn cùng co giãn. Hạo Thiên một bên niết làm cho nhô lên, miệng rộng một bên hôn Yến Phi khuôn mặt, trượt đến cái kia khêu gợi bờ môi, lại đến ống ánh sáng long lanh lỗ tai, đến cái kia thon dài tuyết trắng cổ. Lại dần dần xuống, hôn lên bộ ngực của nàng cùng ngọn núi. Đây là Yến Phi 26 năm qua, Lần thứ nhất cảm thụ được chính thức nam nhân hôn môi cùng vuốt ve, thân thể không khỏi run run, trong lòng cũng hoàn toàn quên chính mình cùng Hạo Thiên thân phận, chỉ muốn triệt để dung nhập cái này điên cuồng trong khoái cảm, triệt để phóng túng một hồi, làm một lần nữ nhân chân chính. Kích tình đang tiếp tục, tại Hạo Thiên hôn môi đến nàng ngọn núi lúc, tay kia đã phân công hợp tác, đi thăm dò nàng cái kia mỹ diệu thân thể mềm mại, đi nhen nhóm kích tình của nàng, đem hai người triệt để đốt cháy. Yến Phi dù sao cũng là đã sớm sinh ra tưởng tượng, chỗ đó đã sớm ẩm ướt, Hạo Thiên cách quần áo vuốt ve, mới phát giác chỗ đó đã ướt một mảnh, thuận tiện lấy cũng đem tay của hắn cho làm ướt, tại Hạo Thiên sờ làm cho phía dưới, Yến Phi ức chế không nổi liên tục rên rỉ, hắn xem thời cơ chín muồi, nhấc lên Yến Phi quần áo vạt áo, lập tức cái kia xinh đẹp đồ lót tự lộ ra, chật vật đồ lót căng cứng lấy Yến Phi bắp đùi, trắng nõn bên trên suýt có tiểu hoa điểm. Thật sự là gợi cảm cực kỳ, phụ trợ cái kia tuyết trắng chân, đã gia tăng rồi không ít sức hấp dẫn. Hạo Thiên kéo xuống Yến Phi đồ lót, sử chỗ đó đào nguyên bộc lộ tài năng, hấp dẫn mê người, cái kia chu hồng sắc sắc thái, tiên hồng sắc nhục bích, sử Hạo Thiên tính như nổi giận, toàn thân huyết dịch đều đốt đốt, có lẽ là Hạo Thiên quá kích động, hay hoặc giả là Yến Phi thật sự quá mê người, lúc này đây không có gì tiền hí, bởi vì Hạo Thiên muốn chiếm cứ cái này xinh đẹp thân thể. Lại để cho cái này kiều diễm nữ nhân tại dưới thân thể của mình uyển chuyển hầu hạ, chỉ có chiếm cứ hoàn tất mới có thể chậm rãi hưởng thụ lấy nàng ôn nhu cùng cái kia lại để cho người dục cho say ôn hòa cùng bao dung. Rộng lớn trên giường bên trên, Yến Phi thân thể mềm mại ngang dọc, tinh mâu nửa khép, khuôn mặt như hoa lóng lánh lấy làm cho lòng người say đích xinh đẹp. Hạo Thiên tráng kiện thân hình đặt ở bên cạnh của nàng, bàn tay lớn nhất lên bắp đùi của nàng, làm cho nàng bày ra một cái phản vê đúp hình dạng. Đương Hạo Thiên tiến vào thân thể của nàng thời điểm, Yến Phi cảm giác trong thiên địa tựa hồ cũng yên tĩnh, bên ngoài gió bất vù vù thanh âm cũng tựa hồ muốn biến mất. Nàng lật ra một cái liếc mắt, trống gian ngao ngao rung động, tựa hồ là không chịu nổi cái kia cực lớn nộ lên. Thời cơ chín muồi, 26 năm trinh tiết tại trong chớp mắt, hoa đào điểm một chút rơi tại trắng noãn trên giường đơn lộ ra các vị bắt mắt. Yến Phi cuối cùng từ một người tuổi còn trẻ là thiếu nữ biến thành thiếu phụ, Hạo Thiên vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, trong hoàng cung, tại trong lãnh cung, lại vẫn có bảo trì nguyên vẹn không sức mẻ quốc sắc thiên hương quý phi, hắn tựa như phát hiện cực lớn bảo tàng hài tử, thời gian dần qua hưởng thụ lấy cái này phát hiện cùng đào móc khoái cảm, đã bắt đầu một trước một sau tiết tông động tác, trận này chiến đấu giằng co không sai biệt lắm nửa canh giờ, bị Hạo Thiên thời gian dài như vậy kịch liệt chà đạp. Yến Phi tại điên cuồng thủy triều ở bên trong phập phồng ước chừng 6 lần, mỗi một lần đều muốn huyễn ngất đi. Cái kia lửa nóng tinh hoa, đập nện trong người hoa tâm lúc, Yến Phi bạch nhãn một phen, cơ hồ không chịu nổi cái kia lửa nóng năng lượng, non mịn bàn tay nhỏ bé, tại Hạo Thiên trên bờ vai kéo lê năm đạo vết máu, mặc dù không có trảo phá, nhưng lại hiện ra sự điên cuồng của nàng. Đương Yến Phi sâu kín tỉnh dậy thời điểm, Hạo Thiên chăm chú nhìn nàng, đem cái kia hơi Microsoft hóa đâu cực lớn hút ra. Nhìn nàng kia mê người vũ mị bộ dạng, hận không thể lại tới một lần. Yến Phi ánh mắt do đờ đẫn dần dần tỉnh dậy, Hạo Thiên biết nàng là quá mệt mỏi, liền vội vươn tay đi qua khẽ vuốt hai vú của nàng, hai người chăm chú dựa vào cùng một chỗ. Thật lâu, nàng mới nói, phò mã, ta làm phản bội tiên đế cùng tổ tông sự tình, lại hay vẫn là nhịn không được muốn cùng ngươi. Ta có phải hay không một cái tội ác nữ nhân dâm đảng? Hạo Thiên bưng kín Yến Phi miệng, tại bên tai của nàng nhẹ nhàng liếm láp. Mới vài cái, thân thể của nàng liền kịch liệt run run, liền hô hấp đều thô rồi. Yến Phi, ngươi nói cho ta biết ngươi khoái hoạt sao? Khoái hoạt, phò mã, ô ô, ta cái này 26 năm qua, hay vẫn là lần thứ nhất nhanh như vậy vui cười. Yến Phi nhớ tới nhân sinh trước 26 năm cơ hồ là tại trong chớp mắt phá vỡ rồi, kích động địa ô ô thúc thích nỉ non. Khoái hoạt là tốt rồi, Yến Phi, ta rất yêu ngươi đâu rồi, theo gặp ngươi lần đầu tiên lên. Ta cũng cảm giác được ngươi thất lạc cùng tịch mịch, cảm nhận được ngươi khổ, ta không đành lòng cho ngươi một mực thống khổ như vậy xuống dưới, cho nên, ta muốn ngươi làm nữ nhân của ta, còn muốn cho ngươi cho ta sinh con. Hạo Thiên chân thành mà nói, đem nội tâm cảm giác biểu đạt đi ra, lại để cho Yến Phi một hồi kích động, phò mã. Nô tỳ tạ phò mã ân sủng, này ân này đức, nô tỳ trọn đời không quên, thế nhưng mà. Nô tỳ hiện tại hay vẫn là bị đày vào lãnh cung Thái Phi. Chính là mang tội chi thân. Yến Phi tuy trong nội tâm thật cao hứng, nhưng là muốn đến chính mình trước mắt thân phận, tự đối với tương lai sinh ra một tia hoài nghi. Không ngại, chỉ cần ngươi nguyện ý, không người nào dám nghi vấn. Hạo Thiên nói ra, ta muốn đem ngươi mang đi, cho ngươi về sau cùng ta, nữ hoàng sẽ không nói cái gì. Sung sướng về sau, hai người tự nhiên muốn thảo luận sau này sự tình, chính như Yến Phi theo như lời, nàng dù sao cũng là tiên đế quý phi, hơn nữa hay vẫn là bị đầy vào lãnh cung, mà đem nàng đầy vào lãnh cung đúng là hoàng hậu Lạc Vũ. Hạo Thiên muốn hoàng hậu Lạc Vũ đặc xá nàng, cái này hay vẫn là rất dễ dàng. Hạo Thiên nói ra, các ngươi một lát tự giả trang thành cung nữ đi theo ta ly khai, sau đó ta sẽ đối ngoại tuyên bố ngươi tự sát, như vậy là được rồi. Tạ phò mã, Yến Phi kích động nói, phò mã, chỉ cần có thể cùng tại bên cạnh ngươi, cho dù làm nô tài, nô tỳ cũng sẽ rất vui vẻ. Ta như thế nào cam lòng cho ngươi xinh đẹp như vậy mỹ nhân làm nô tài đâu rồi, yên tâm đi. Hạo Thiên ôm nàng, hứa hẹn nói, Yến Phi khuôn mặt thoáng một phát tựu đỏ lên, đã có Hạo Thiên hứa hẹn, nàng một lòng xem như để xuống, cả người đều thư giãn khai, lộ ra đặc biệt mê người. Lúc này Hạo Thiên, dục vọng đã lại một lần nữa bành trướng, giải quyết sự tình nỗi lo về sau, Hạo Thiên lại để cho Yến Phi hai chân vòng tại cái hông của hắn, hắn ôm cổ của nàng, có chút dùng sức, liền đem nàng từ trên giường bên trên cho ôm. Yến Phi khuôn mặt như hoa, đem khuôn mặt chăm chú dán tại Hạo Thiên bả vai, không kịp thở dịu dàng nói, phò mã, ngươi điểm nhẹ, ta lúc này mới lần thứ nhất, có thế không lịch sự ngươi giày vò. Hạo Thiên hì hì cười cười, miệng rộng tại trước mắt ngực đầy đặn bên trên hôn môi thoáng một phát, khiến cho Yến Phi kiều thở hổn hển. Yến Phi, ai bảo ngươi như vậy mê người đâu này, ta thấy đến ngươi tự hận không thể đem ngươi ăn vào trong bụng, yên tâm đi, ta sẽ dùng ôn nhu nhất thủ đoạn đến thương ngươi, yêu ngươi, đến, hì hì. Đêm nay, Yến Phi lần đầu hưởng nhận lấy làm một cái nữ nhân sung sướng, thế cho nên tại trong mộng, vẫn cùng Hạo Thiên tiến hành kịch liệt bàn tràng đại chiến. Ngày hôm sau mặt trời lên cao tỉnh lại thì, Hạo Thiên là sinh long hoặc hổ, nhưng Yến Phi đã có thể khổ rồi, toàn thân hay vẫn là nhức mỏi chập choạng, khó có thế một mình rời giường. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 256, một đêm gió xuân về sau, Hạo Thiên đem Yến Phi theo trong lãnh cung tiếp đi ra, vì không cho người nói xấu, hắn chỉ có trước tiên đem Yến Phi an bài tại Quý Phi Đinh Hiểu Quân chỗ đó, như vậy Hạo Thiên thời gian có thể nói qua chính là vui đến quên cả trời đất, mà từ khi Hạo Thiên chinh phục Quý Phi Đinh Hiểu Quân cùng Lâm Thi Vân về sau, hắn cũng có chút ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon rồi. Đối với trong hoàng cung còn lại quý phi, Hạo Thiên cũng có một loại chinh phục dục vọng. Tiên tiến nhất nhập hắn tầm mắt là tiên hoàng cái khắc sủng phi Lý Tương Tuyết. Hôm nay đang an ủi hết Đinh Hiểu Quân các nàng về sau, Hạo Thiên liền đi tới Lý Tương Tuyết cung điện. Lần đầu tiên nhìn thấy Lý Tương Tuyết thời điểm, Hạo Thiên hay vẫn là nhịn không được kinh ngạc thoáng một phát. Cứ việc đã là 35 tuổi, thế nhưng mà nàng xem giống như là 24, 25 tuổi đồng dạng thanh xuân động lòng người, dáng người cao gầy, có lồi có lõm dáng người, trên người phát ra khí chất, phảng phất giống như thiên tiên hạ phàm, ngũ quan xinh xắn hỗn hợp được không chê vào đâu được, toàn thân tự nhiên tỏa sáng ra một loại thành thục mê người bộ dạng thùy mị, nàng tựa như một đóa hoa bách hợp, mang theo thanh xuân vũ khí sương sớm, trong sáng hương thơm tràn ngập mê người hàm súc thú vị, khó trách nàng sẽ trở thành vi tiên đế sủng phi một trong, nữ nhân như vậy, mặc cho người nam nhân nào thấy đều sẽ thích. Lý Tương Tuyết có được cao gầy dáng người, thon thả mà thon dài, lồi lõm mà hấp dẫn, linh lung mà phù đột, một đôi đùi ngọc hết sức nhỏ ôm nhu, chống đỡ nổi một cái tư thái uyển chuyển thân thể. Thế nhưng mà, nàng cho người cảm giác tựu giống như một đóa băng hoa, xa xem còn có thế, gần xem lại tràn đầy một loại cảm giác áp bách, lại để cho người thật sự không dám trực tiếp nàng, hơn nữa ẩn ẩn có một loại quỳ xuống đất cúng bái xúc động. Cái kia giơ tay nhấc chân tầm đó đã có tự nhiên hoán phát ra trận trận thành thục thiếu phụ chỗ chỉ mỗi hắn có hàm súc thú vị. Nếu như đơn giản chỉ cần muốn tìm một cái hình dung từ, cái kia chỉ có thể là hồ ly tinh rồi. Trên mặt của nàng tuy cũng không có đặc biệt chế tạo, thế nhưng mà cái loại này mỹ quốc trời sinh, xuân tình nhộn nhạo biểu lộ nhưng lại như vậy tự nhiên mà vậy. Thật sự là nam nhân vưu vật. Hạo Thiên nhìn thấy nàng thời điểm, thiếu một ít nhịn không được muốn đem nàng theo như ngã xuống giường. Lý Tương Tuyết cái kia đen nhánh mềm mại mái tóc bởi vì sơ bàn búi tóc mà lộ ra tuyết trắng phần gáy, Anna mạn diệu tư thái bởi vì ngồi ngay ngắn nguyên nhân mà càng thêm thẳng ôn nhu, mảnh khảnh eo thon, to thẳng mông đẹp, hai tay của nàng đang tại cởi xuống chính mình búi tóc, lại vì vậy động tác mà khiến nàng ưỡn ngực động tác cực kỳ mê người. Nàng trước ngực nguyên nay đã to thẳng tuyết phong lúc này lộ ra càng thêm no đủ, đem y phục của nàng chống phình. Nhất cử nhất động của nàng phản phất nghệ thuật giống như lại để cho người cảnh đẹp ý vui, chiếu rọi gian càng lộ ra nàng dáng vẻ thước tha mềm mại, xinh đẹp chiếu người, như nhược tiên nữ hạ phàm cao quý đoan trang, mỹ, thật sự mỹ, cái này Tuyết Phi sướng được đến thật là làm cho Hạo Thiên tâm động, nô tỳ bái kiến phò mã thiên tuế thiên thiên tuế. Lý Tương Tuyết nhìn thấy Hạo Thiên thời điểm, rất là kinh ngạc, nhưng nàng lại biết hôm nay Hạo Thiên quyền thế ngập trời, lại là đương kim nữ hoàng trượng phu, bởi vậy nàng không thể không thấp cao quý đầu, đối với Hạo Thiên quỳ xuống, bình thân, Hạo Thiên nói xong, sau đó hắn nhìn xem Lý Tương Tuyết xinh đẹp bộ dạng, nhịn không được trêu đùa, Tuyết Phi ngươi cũng là nữ nhân, lâu như vậy không có nam nhân làm bạn, ngươi chẳng lẽ một chút cũng không tịch mịch ở chỗ này ở, có thể hay không cảm thấy tịch mịch nha, ngươi có cần hay không có người tới dỗ dành an ủi ngươi nha, vô sĩ. Nghe được Hạo Thiên, Lý Tương Tuyết thật sự là nhịn không được, nàng hung hăng địa trừng mắt Hạo Thiên đạo, không răng. Ta có hay không hàm răng, Tuyết Phi ngươi có phải hay không muốn đích thân kiểm nghiệm thoáng một phát đây này. Hạo Thiên lúc này thật giống như nhìn trong tay mình con mồi, khinh miệt địa cười nói, hừ. Lý Tương Tuyết cảnh giác nhìn xem Hạo Thiên nói, ta nói như thế nào cũng là tiên đế sủng phi, ngươi dám làm như vậy, ngươi không sợ thiên lôi đánh xuống, không sợ người trong thiên hạ thóa mạ. Hạo Thiên chậm rãi đi về hướng Lý Tương Tuyết, nói ra, ta chỉ là phò mã, tuy cùng tiên đế có một chút thân thích quan hệ, nhưng lại với ngươi không có một chút quan hệ, dù cho ta muốn với ngươi phát sinh quan hệ, cái kia cũng không có đạo đức công xiềng, vô sĩ dâm tặc, ngươi rõ ràng như vậy vũ nhục ta giết ngươi. Lý Tương Tuyết cũng chịu không nổi nữa rồi, mặc kệ mọi việc, tùy tiện nắm lên trên bàn một cái kéo, liền lập tức hướng về Hạo Thiên đâm tới, đinh. Hạo Thiên đối với như vậy trước mặt mà đến một cái kéo vậy mà không tránh không nhiều lắm, linh tê nhất chỉ, tự nhiên thoải mái mà kẹp lấy, ngươi, Lý Tương Tuyết có thể bị Hạo Thiên chiêu thức ấy sợ ngây người, tuy nàng biết rõ Hạo Thiên có võ công, nhưng lại thật không ngờ Hạo Thiên võ công như vậy cao cường, lại có thể đơn giản địa ngăn lại chính mình một kích, buông tay, Lý Tương Tuyết ngọc muốn rút về cái kéo, chỉ là lại phát hiện mình căn bản là đánh không lại Hạo Thiên độ mạnh yếu, Hạo Thiên lại rất nhẹ nhàng thoáng một phát, liền chọn Lý Tương Tuyết huyệt đạo, chiêu thức ấy thế nhưng mà Lý Tương Tuyết không có dự kiến đến, nàng thật không ngờ chính mình lại bị Hạo Thiên điểm trúng huyệt đạo, toàn thân không thể động đậy. Lúc này Hạo Thiên nụ cười trên mặt gãy nhẹ tà ác, hắn duỗi ra một tay nâng lên Lý Tương Tuyết cái kia ngọc trí cái cằm, cười nói, thật là một cái mỹ nhân, ta thấy yêu tiếc a, dâm tặc, ngươi gan dám đụng đến ta một sợi tóc, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Lý Tương Tuyết lúc này chỉ có thể nói ra như vậy không có uy hiếp lực rồi. Nếu trước mắt nàng chính là người khác, cái kia có lẽ còn sẽ có điểm tác dụng, thế nhưng mà Hạo Thiên là ai? Không sợ trời không sợ đất đại sắc lang a, hắn muốn làm cái gì? Đây còn không phải là muốn làm gì thì làm sự tình. Hạo Thiên đi tới Lý Tương Tuyết sau lưng, hai tay nhẹ nhàng khoác lên nàng cái kia tiêu diệt vân xa trên vai thơm, thân thể có chút dựa vào tới, cái mũi tại nàng sinh ra kẻ hở tham lam địa ngửi một ngụm, cười tà nói, Tuyết Phi mùi trên người thật là thơm a. Chỉ là thoáng tới gần ta đã toàn thân trở nên khô nóng đi lên, không biết chờ một lát đem ngươi cái này thành thục quyển chuyển thành thục thân thể áp dưới thân thể chà đạp chạy nước rút thời điểm là thế nào một loại mất hồn đây này, vô sĩ dâm tặc, ngươi nhất định chết không yên lành. Lý Tương Tuyết lúc này đã có chút tuyệt vọng địa nhắm lại cặp kia mắt phượng, khóe mắt phía trên lại ức chế không nổi để lại bi phẫn nước mắt, thế nhưng mà lúc này toàn thân không thể động đậy nàng chỉ có thể đủ cắn răng yên lặng chịu được tên dâm tặc này đùa giỡn rồi. Thật không ngờ chính mình đường đường tiên đế sủng phi, hôm nay hoàng thái phi, hội có một ngày lại bị cái này cơ hồ có thể đương con mình nam nhân khinh bạc vũ nhục. Tuyết Phi ngươi bây giờ là hận, đợi lát nữa sẽ yêu mến loại tư vị này. Hạo Thiên vốn là khoác lên Lý Tương Tuyết bả vai hai tay, một bên theo cánh tay của nàng chậm rãi trượt, vừa nói. Lúc này Hạo Thiên cũng rất là kích động, bây giờ đang ở trước mắt mình chính là tiên đế sinh thời sủng ái nhất quý phi một trong. Trước kia nàng phần này xinh đẹp chỉ có thể hoàng đế hưởng dụng, hiện tại chính mình cũng có thể hưởng dụng, nghĩ đến Hạo Thiên tựu hết sức kích động, hơn nữa Lý Tương Tuyết hiện tại sau 18 năm trước tăng thêm một phần yểu điệu cùng mê người bộ dạng thùy mị, Hạo Thiên càng thêm nhịn không được trong lòng cái loại này kích động, Lý Tương Tuyết mái tóc lúc này càng là có chút mất trật tự rối tung trên vai về sau, trận trận tinh nghịch phong nhi đem nàng lọn tóc vung lên, quét ở sau lưng nàng đứng đấy nam nhân trên mặt. Trận trận nhàn nhạt phát hương lại để cho Hạo Thiên trong nội tâm dục hỏa đại thịnh, thật là thân thể của hắn đều có điểm run rẩy, thế nhưng mà cặp kia ma trảo lại như cũ chậm rãi trượt, một mực theo Lý Tương Tuyết cánh tay đem nàng cái kia song thiên thiên bàn tay trắng nõn cho trảo trong tay, kỳ thật Lý Tương Tuyết chính mình cũng không biết, nàng đối với Hạo Thiên hấp dẫn, quả thực là không thể ngăn cản, Hạo Thiên tại nàng càng trước, căn bản không có bao nhiêu sức chống cự đáng nói, cơ hồ là theo nhìn thấy nàng lần đầu tiên bắt đầu, Hạo Thiên cũng đã quyết định, nhất định phải nữ nhân này, nàng chỉ có thể thuộc về mình, mặc kệ quá khứ của nàng như thế nào, Hạo Thiên chỉ cần nàng hiện tại cùng tương lai. Hạo Thiên không chỉ một lần cảm giác được hạnh phúc của mình, càng là một loại mộng cảnh giống như mỹ diệu, trong đó tư vị thực không phải dăm ba câu có thể hình dung, ở đằng kia tuyết trắng la trong váy, Lý Tương Tuyết cái kia cụ thành thục thân thể bị bao vây lấy, làn váy phía dưới, một đôi khỏe đẹp cân đối thon dài đùi ngọc đường cong nhu hòa, cân xứng mềm mại, tim đậm đặc hợp, sợ sao? Hạo Thiên thân thể theo Lý Tương Tuyết sau lưng chậm rãi tới gần, cuối cùng dáng chiếm hữu nàng trên lưng trắng, hai tay càng là cầm nàng một đôi mềm mại không xương ngọc thủ. Hạo Thiên động tác rất ôn nhu, tự giống với vuốt vuốt trên đời trân quý nhất đồ cổ, hắn đem từng cái chi tiết đều tinh tế vuốt ve, quan sát, hắn cảm giác Lý Tương Tuyết trên người hết thảy, gần như hoàn mỹ, nếu như tiên đế có mắt, nhất định sẽ giết ngươi. Lý Tương Tuyết lúc này trong nội tâm bi phẫn nảy ra, bị trước mắt thiếu niên này đùa giỡn khinh bạc, cái này làm cho nàng thật sự xấu hổ đến xấu hổ vô cùng, hận không thể đem ghê tởm kia nên nam nhân bầm thay vạn đoạn. Thế nhưng mà, nàng lúc này lại chỉ có thể là bất lực địa tùy ý Hạo Thiên ôm chính mình, bất lực, tuyệt vọng, giờ khắc này Lý Tương Tuyết thậm chí liền tâm muốn chết đều đã có, chỉ là nàng nhưng bây giờ căn bản cái gì đều làm không được, huyệt đạo bị điểm ở nàng căn bản không cách nào nhúc nhích, hiện tại, rất tuyệt vọng a. Hạo Thiên cái kia nóng rực khí tức càng không ngừng phun tại tai của nàng rễ bên trên, lại để cho Lý Tương Tuyết toàn thân trở nên không được tự nhiên, thật giống như thân thể chi trí tuệ nhân tạo chỉ có ngàn trùng hàng vạn con kiến tại cắn xé lấy nàng, dâm tặc, ngươi đừng vội liều lĩnh, một ngày nào đó, ngươi cũng tìm được báo ứng. Lý Tương Tuyết nhắm hai mắt cả giận nói, thế nhưng mà trong cổ họng lại dị thường ngấn ngứa, nàng giống như muốn rên rỉ, tuy lại không thể khuất phục tại nơi này tặc tử dưới dâm uy, chỉ quá chặt chẽ cắn môi dưới, tương lai sự tình ta không biết, cũng không muốn biết, bất quá, hiện tại ngươi chậm rãi hưởng thụ ta mang đưa cho ngươi niềm vui thú a. Hạo Thiên có thế không cùng nàng khách khí, thân thể của hắn dính sát lên phía trước cái này một cái tùy ý chính mình muốn làm gì thì làm hoàng thái phi trên lưng, giữ tận cự long chống đỡ tại nàng mông phiến tầm đó, mà hai tay của hắn thì là dọc theo Lý Tương Tuyết cái kia không có chút nào một tia thịt thừa bụng dưới hướng về nàng cái kia cao vút trong mây to thẳng bộ ngực sữa bò đi. Giờ khắc này Lý Tương Tuyết có thế triệt để luống cuống, không, không muốn, thế nhưng mà nàng cũng chỉ có thể là ngậm lấy bi phẫn xấu hổ nước mắt cầu xin tha thứ lấy, đừng như vậy, mau buông tay. Nàng lúc này căn bản là không giống như là cao cao tại thượng hoàng thái phi, càng giống là một cái gặp được không cách nào thừa nhận trước mắt uy hiếp mỹ thiếu phụ mà thôi. Thử hỏi trong thiên hạ lại có người nào nữ nhân ở đối mặt như vậy uy hiếp còn có thể giữ vững bình tĩnh, hoặc là nói đây là nữ nhân một loại bản năng sợ hãi. Coi như là cao cao tại thượng hoàng thái phi cũng sẽ không ngoại lệ, chỉ là, nếu như vậy buông tha trong ngực ôm xinh đẹp thiếu phụ, cái kia Hạo Thiên cũng không phải là đại sắc lang. Có đôi khi, Hạo Thiên cảm giác mình thực không phải một người tốt, tuy hắn đã làm chuyện tốt cũng không ít, thế nhưng mà tại trên người nữ nhân, hắn Hạo Thiên làm một chuyện hoàn toàn chính xác không tốt, ít nhất không tính sáng rọi, bởi vậy mặt đối với nữ nhân lúc, Hạo Thiên phát giác chính mình giống như càng thêm thích hợp đi làm một cái người xấu. Hai tay hoàng ở như vậy một cái thành thục đẩy đà mỹ diệu thân thể mềm mại, Hạo Thiên trong nội tâm đã sớm rục rịch rồi, cặp kia ma trảo đã có chút không thể chờ đợi được mà nghĩ muốn đem trước mắt xinh đẹp hoàng phi y phục trên người toàn bộ độ xé nát rồi, không muốn. Lý Tương Tuyết phát ra một tiếng duyên dáng gọi to, thế nhưng mà Hạo Thiên lại không có chút nào dừng lại, cái kia hai bàn tay to chuẩn xác không sai địa bò lên trên nàng trước ngực cái kia song cao thẳng núi non phía trên, thật lớn, tốt mềm mại, tốt có co giãn. Đây là Hạo Thiên tại thời khắc này duy nhất cảm giác, Hạo Thiên tuy bàn tay đại trương rồi, có thế lại như cũ không thể giãn như vậy một tòa cao cao nhô lên tuyết phong toàn bộ nắm trong tay, oanh, Lý Tương Tuyết tại thời khắc này chỉ cảm thấy đầu óc của mình cảm giác trống rỗng, từ xưa đến nay, nữ nhân đối với trinh tiết nhưng khi nhìn được rất nặng, nhất là tại hoàng cung nữ nhân, đây quả thực so tánh mạng còn muốn trọng yếu, nếu không tựu là bất trung, dù là cùng nam nhân khác có một điểm thân thể tiếp xúc, nhẹ thì đầy vào lãnh cung, nặng thì tru cửu tộc, mà sờ soạn một cái nữ nhân bộ ngực, tự cùng cường bạo nàng không sai biệt lắm, bởi vậy có thể biết được Lý Tương Tuyết giờ phút này là như thế nào lo lắng, như thế nào xấu hổ, thậm chí là tuyệt vọng, dâm tặc, ta muốn giết ngươi, Lý Tương Tuyết bỗng nhiên gọi hô, tuy lại y nguyên không cách nào nhúc nhích nàng chỉ có thể đủ như vậy không dùng được vùng vẫy, giết đi. Nếu như ngươi có năng lực như thế, Hạo Thiên đối với trong ngực Lý Tương Tuyết uy hiếp hoàn toàn không để trong lòng, cánh tay của hắn hoàng ở Lý Tương Tuyết thân thể mềm mại, bàn tay lại bỗng nhiên dùng sức một trảo. Một cổ đột nhiên xuất hiện đau đớn theo trước ngực của mình truyền tới, xinh đẹp động lòng người quý phi Lý Tương Tuyết nhịn không được phát ra một tiếng làm cho nam nhân điên cuồng mà rên rỉ. Hỗn đản, ngươi nhất định sẽ bị ta bầm thay vạn đoạn. Tốt, ta nhất định sẽ bị ngươi bầm thay vạn đoạn. Hạo Thiên gom góp quá mức đi, một ngụm cắn Lý Tương Tuyết thùy tai, hai tay lại không ngừng địa đùa bỡn nàng trước ngực cái kia sông cao ngất núi non. Nếu như có thể lựa chọn, Lý Tương Tuyết hiện tại hận không thể chính mình tự giết được, miễn cho bị người nam nhân này khinh nhờn. Thế nhưng mà nàng nhưng bây giờ chỉ có thể đủ yên lặng thừa nhận, nàng lúc này thậm chí cảm thấy trái tim của mình giống như bị nam nhân cầm chặt, bộ ngực sữa truyền đến trận trận trướng đau nhức lại đồng thời kẹp rắc lấy làm cho nàng toàn thân khô nóng tê dại dòng điện, cái này làm cho nàng càng thêm bất an. Thế nhưng mà Lý Tương Tuyết thân thể đã có điểm bội phản ý chí của nàng, căn bản không nghe sai sử mà trở nên mẫn cảm, thân thể của nàng đã có rất lâu không có bị nam nhân chạm qua rồi. Bởi vậy nàng cơ hồ đều quên loại này mất hồn cảm giác. Tự từ tiên đế bị thái tử giết chết về sau, Lý Tương Tuyết vẫn trải qua thủ hoạt quả, sống một mình thờ chồng chết, sinh hoạt. Bởi vậy nàng vô luận là trên tâm lý hay vẫn là trên sinh lý đều cần nam nhân thoải mái. Nhưng này một người nam nhân lại cũng không là tiên đế, thậm chí chỉ so với chính mình tiểu không có bao nhiêu. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 257, Tuyết Phi thân hình của ngươi thật tốt. Ta đã có chút không thể chờ đợi được mà nghĩ muốn hảo hảo hưởng thụ thoáng một phát thân thể của ngươi rồi. Hạo Thiên hai tay y nguyên có kỹ xảo đùa bẩn Lý Tương Tuyết cái kia song thỏ ngọc, trong miệng ngậm lấy dái tai của nàng nhẹ nhàng hấp cắn, còn cố ý đem trong miệng mình nhiệt khí phun đã đến nàng trong lỗ tai. Tại đây tam trọng dưới sự kích thích, Lý Tương Tuyết thân thể càng thêm mãnh liệt địa bội phản ý chí của nàng rồi. Thế nhưng mà vừa nghĩ tới chính mình vậy mà tại nơi này chết tiệt dâm tặc khinh bạc phía dưới đã có cảm giác, cái này đối với thân là quý phi Lý Tương Tuyết mà nói nhưng lại cỡ nào tàn nhẫn tra tấn. Thân yêu Tuyết Phi, hiện tại ngươi có phải hay không còn muốn đem ta tự tay bầm thay vạn đoạn đây này? Hạo Thiên hình như là cố ý muốn nhục nhã trong ngực cái này một cái tùy ý chính mình muốn làm gì thì làm Tuyết Phi Lý Tương Tuyết. Hắn theo Lý Tương Tuyết đằng sau dùng hai cánh tay của mình chăm chú bóp chặt thân thể của nàng, song chưởng lại không ngừng địa xoa nắng lấy nàng trước ngực no đủ bộ ngực sữa. Dâm tặc, ngươi nhất định chết không yên lành. Ngươi nhất định sẽ có báo ứng. Lý Tương Tuyết thân thể mềm mại run rẩy, tâm hồn thiếu nữ nhảy rộn, tại nơi này đáng giận nam nhân khinh bạc phía dưới, thân thể của nàng không nghe sai sử mà trở nên nóng rực. Hạo Thiên ha ha cười cười, ta có thể hay không chết không yên lành, Tuyết Phi ngươi có thế sẽ không biết đây này, ít nhất, hiện tại ta biết rõ ngươi đã không cách nào phản kháng, hắc hắc, cho dù như lời ngươi nói, ta chết không yên lành. Nhưng là hiện tại ta hảo hảo nhấm nháp ngươi một chút cái kia thành thục mỹ diệu thân thể, vô sĩ. Đối với Hạo Thiên cái này chết tiệt dâm tặc, Lý Tương Tuyết chỉ phải nhắm mắt lại, bi thương địa chảy tuyệt vọng địa nước mắt, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Hạo Thiên một bên tại tuyệt sắc xinh đẹp quý phi Lý Tương Tuyết trước ngực đè ép xoa lấy, một bên ngậm lấy dái tai của nàng trêu đùa, một hồi lâu, đại khái là chán ghét loại phương thức này, Hạo Thiên thu hồi hai tay của mình. Lý Tương Tuyết có chút nghi hoặc mở hai mắt ra, nàng còn tưởng rằng tên dâm tặc này lương tâm phát hiện đâu rồi, thế nhưng mà Hạo Thiên lại tại lúc này đem thân thể của nàng nửa quay tới, thật đẹp, chính diện nhìn xem như vậy một cái thành thục xinh đẹp, phong hoa tuyệt đại xinh đẹp hoàng phi, Hạo Thiên không khỏi bật thốt lên tán thưởng, ánh mắt thập phần nóng rực nhìn xem Lý Tương Tuyết. Lý Tương Tuyết kiên quyết địa nhắm hai mắt, dùng sức cắn môi dưới, tựu là không nhìn cái này đáng giận dâm tặc. Hạo Thiên thấy nàng vẻ mặt cực kỳ bi ai, trong nội tâm mặc dù có điểm không đành lòng, nhưng lại y nguyên không cách nào dừng lại động tác đến, hắn một tay nắm ở Lý Tương Tuyết bả vai, tay kia lại giữ nàng lại đai lưng, cười nói, Tuyết Phi, chúng ta rất nhanh liền có thể thẳng thắn thành khẩn tương kiến rồi, ta nhất định sẽ giết ngươi. Lý Tương Tuyết cảm giác được thắt lưng của mình bị Hạo Thiên tên dâm tặc này từng điểm địa kéo ra, nàng toàn thân cấm không ngừng run rẩy, nàng ý đồ giãy giụa. Có thế nhưng căn bản tựu bất lực, đợi ngươi trở thành nữ nhân của ta về sau, ngươi tựu không bỏ được giết ta rồi. Hạo Thiên một tay nhẹ nhàng mà vuốt ve Lý Tương Tuyết cái kia không hề khuyết điểm nhỏ nhặt nguyệt cho, dùng bàn tay của mình đỡ lấy má ngọc của nàng. Đối với nữ nhân, Hạo Thiên có đầy đủ tự tin, cho nên trước khi mặc kệ nữ nhân đối với chính mình như thế nào mắng hoặc là nguyền rủa, chỉ cần bị trên mình về sau, đều khăng khăng một mực, bởi vậy Hạo Thiên mới sẽ như thế kiên trì không ngừng. Không bị đối phương phản kháng mà thay đổi chủ ý, Tuyết Phi bờ môi thật là đẹp mắt, hơi mỏng hai mảnh, ướt át gợi cảm, nếu là có thể hôn vào một ngụm vậy cũng tốt, dâm tặc, Lý Tương Tuyết hai mắt rơi lệ không chỉ, thế nhưng mà ánh mắt lại tràn đầy hung ác địa trừng lấy thiếu niên ở trước mắt, ngươi thức thời lập tức thả ta ra, bằng không ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong nàng trên mặt nước mắt thủy tinh óng ánh mà xuống, từng giọt, tại tuyệt mỹ trên mặt, tựa như thủy tinh nghiền nát đồng dạng, lại để cho người nhìn đều cảm thấy tan nát cõi lòng. Hạo Thiên tâm trắc ẩn thoáng một phát, một sát na kia, hắn phản phất giống như là trong nội tâm bị xúc động rồi. Hạo Thiên lập tức suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ của hắn phiêu được rất xa, cái này trong tích tắc tâm động, Hạo Thiên đã hạ quyết tâm, hắn một tay nắm chặt Lý Tương Tuyết trước ngực như mây bộ ngực sữa, cười nói, thành quỷ cũng không buông tha ta. Thì ra là ngươi tựu là đã đến địa phủ cũng không thể quên được ta đối với ngươi tốt, tựu là lên trời xuống đất, đều muốn ta giúp ngươi, quấn quýt lấy ngươi, đúng không, hèn hạ dâm tặc, ngươi, bộ ngực bị Hạo Thiên cầm chặt. Lý Tương Tuyết chỉ cảm thấy trái tim của mình cũng rất giống bị hắn chọc vào trong lòng bàn tay. Khuất nhục nước mắt thiếu đê mà ra, hắc hắc, ngươi tự cứ việc mắng chửi đi. Hạo Thiên tiếp tục kéo động tay của mình, Lý Tương Tuyết trên quần áo đai lưng từng điểm địa bị kéo xuống. Tuyết phi ngươi cái này mỹ diệu thân thể, chờ một chút ta có thế muốn hảo hảo nhấm nháp. Hạo Thiên cười tà nói, hắn cố ý buông ra động tác, cái này lại làm cho Lý Tương Tuyết trong lòng sợ hãi vô hạn phóng đại, có lẽ... Lý Tương Tuyết ngụy trang kiên cường đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ rồi, quay mắt về phía sắp bị Hạo Thiên lăng nhục, coi như là cao cao tại thượng quý phi cũng không có khả năng không sợ hãi. Không, không muốn. Lý Tương Tuyết thanh âm có chút run rẩy, trong giọng nói lộ vẻ khao khát. Đúng vậy, nàng sợ hãi, nghĩ tới ta dừng tay sao? Hạo Thiên rất sảng khoái gật đầu nói, như vậy Tuyết phi có thể hay không để cho ta thân thoáng một phát cái kia kiều nộn môi anh đào đâu này? Vọng tưởng. Lý Tương Tuyết lập tức cự tuyệt nói, vậy được rồi. Đã như vậy, ta đây đành phải tiếp tục ban Tuyết phi xin hãy cởi áo ra rồi. Hạo Thiên tự hồ biết rõ Lý Tương Tuyết sẽ không đáp ứng, cái con kia giữ chặt nàng đai lưng tay tiếp tục hướng về sau lôi kéo, nhưng thấy hồng nhạt dây lưng lụa bị vạch trần, Lý Tương Tuyết cái kia một thân tuyết trắng áo tơ lập tức mở rộng, không, dừng tay. Lý Tương Tuyết cảm giác được y phục của mình tùng trở nên suy sụp, lập tức sợ tới mức hoa dung thất sắc. Ta hỏi lại một lần, thân yêu Tuyết phi, ta có thể đủ hôn ngươi sao? Hạo Thiên cười hì hì nói ra, cho dù ta đáp ứng thì đã có sao? Chẳng lẽ ngươi còn sẽ bỏ qua ta? Lý Tương Tuyết hiện tại đã bi thương tuyệt vọng, ngươi là đối với, cho dù ngươi đáp ứng để cho ta hôn môi ngươi, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hạo Thiên rất vô lại đem một tay tham tiếng xinh đẹp động lòng người Tuyết phi Lý Tương Tuyết trong quần áo, linh khoảng cách địa va chạm vào nàng cái kia trắng nõn giống như xốp giòn băng cơ tuyết da. Lý Tương Tuyết toàn thân run lên, nàng nghẹn ngào mà nói, nhanh lên bắt tay xuất ra khai, không muốn, như vậy thân yêu Tuyết phi, một lần cuối cùng hỏi ngươi, ta có thể đủ hôn môi ngươi sao? Hạo Thiên cái kia tràn đầy nhiệt lượng bàn tay tại trước mắt cái này thúc thích nỉ non Tuyết phi trên người nhẹ nhàng mà vuốt ve, bàn tay bao trùm tại nàng tiểu trên rốn, dùng bàn tay của mình ma sát lấy nàng kiều nộn động lòng người trắng nõn da thịt, Lý Tương Tuyết toàn thân đều đang run rẩy lấy, ngươi có phải hay không suy nghĩ? Tuy ta không thể buông tha ngươi, nhưng là ngươi có thể dùng cái này đến kéo dài thời gian. Hạo Thiên giờ phút này tự hoàn toàn là một đầu lão sói xám. Có lẽ, tiếp qua không lâu thái giám cùng cung nữ sẽ vừa tới đây chứ. Hắc hắc, trong lòng ngươi cũng muốn đi như vậy. Lý Tương Tuyết ngậm miệng cũng không có trả lời. Hạo Thiên nói đúng, nàng hiện tại cần đúng là kéo dài thời gian. Nhưng là bởi như vậy chính mình sẽ bị hắn hôn môi, như vậy. Có thể chứ, chỉ là, không như vậy. Như vậy chính mình sắp sửa đối mặt đúng là hắn càng thêm làm càng khinh bạc, đáp ứng a, thế nhưng mà thân làm vợ người luân lý đạo đức lại thật sâu áp lực cái này nàng, huống chi chính mình hay vẫn là tiên đế hoàng phi, nàng sao có thể đủ lại để cho tiên đế ngoại trừ nam nhân như vậy thân mật địa tiếp xúc chính mình đâu rồi, có thế là mình không phải là đã sớm bị hắn khinh bạc sao? Lại để cho hắn hôn môi thoáng một phát lại có làm sao đâu này, coi như là bị chó cắn một ngụm, hiện tại tận lực kéo dài thời gian. Muốn bảo trụ trong sạch của mình chi thân thể, Lý Tương Tuyết trong nội tâm mâu thuẫn địa dãy dụa lấy. Cuối cùng, nàng cái kia nhanh cắn chặt môi dưới buông lỏng xuống đến, cặp kia tràn đầy bi phẫn cừu hận đôi mắt dễ thương chậm rãi nhắm lại. Ngươi! Ngươi tới đi! Quay mắt về phía không cách nào tránh khỏi xâm phạm, Lý Tương Tuyết đành phải lựa chọn khuất phục rồi, nhưng là cũng không có nghĩa là nàng sẽ để cho Hạo Thiên cái này đại sắc lang sống khá giả. Một hồi chỉ cần hắn dám hôn môi chính mình, cái kia mình nhất định muốn dùng lực cắn đứt đầu lưỡi của hắn, Lý Tương Tuyết đã nghĩ kỹ, chính mình muốn dùng vô cùng tàn nhẫn nhất phương pháp để đối phó Hạo Thiên, cho dù không thể để cho hắn chết, cũng muốn hắn thống khổ cả đời. Hạo Thiên nhìn trước mắt rơi lệ mặt mũi tràn đầy mỹ thiếu phụ, trong nội tâm huyết mạch phun trương, Lý Tương Tuyết nghĩ cách hắn tự nhiên tin tưởng, bất quá, hắn cũng không sợ sợ, bởi vì hắn không có gì có thể cố kỵ. Vì vậy Hạo Thiên hai tay bưng lấy Lý Tương Tuyết cái kia nóng hổi má ngọc, sau đó đem bờ môi của mình hướng về Lý Tương Tuyết cái kia kiều diễm ướt át môi anh đào hôn tới. Không, Lý Tương Tuyết vừa muốn lên tiếng ngăn cản, có thế Hạo Thiên làm sao như nàng ý, cúi đầu đột nhiên hôn cái kia làm cho người mê muội đôi môi. Lý Tương Tuyết bờ môi bị hôn, cũng chỉ có thể phát ra ta. A. À. Tiếng rên nhẹ, nàng muốn giãy dụa, tuy lại tuyệt vọng phát hiện mình sử không bên trên lực. Huyệt đạo bị điểm ở nàng lúc này căn bản là vô lực phản kháng. Lý Tương Tuyết tuy là đã làm vợ người, nhưng là tự từ tiên đế sau khi qua đời, nàng tự tịch mịch đã lâu rồi. Bởi vậy nàng bây giờ làm sao có thể đủ tại tán tỉnh thủ pháp bên trên địch nổi ngự nữ vô số Hạo Thiên đây này. Ân, Lý Tương Tuyết chỉ cảm thấy theo Hạo Thiên trong miệng có một đạo nhiệt lưu xông vào cổ họng của mình ở chỗ sâu trong. Đương Hạo Thiên đem nàng buông ra thời điểm, Lý Tương Tuyết cả kinh toàn thân sốt giòn dạng khó nhịn. Khuôn mặt nóng lên rồi, ngươi. Ngươi vừa mới cho ta ăn hết cái gì? Lý Tương Tuyết rất hoảng sợ phát hiện, vừa rồi nhiệt lưu tiến vào đến trong thân thể của mình về sau, nàng toàn thân đều giống như bị hỏa thiêu, mặc dù không có nếm qua loại vật này, nhưng là thông minh mỹ thiếu phụ thoáng cái liền đoán được, ngươi cái này cầm thú, vậy mà cho ta ăn hết xuân dược, đừng, ngàn vạn đừng hiểu lầm. Hạo Thiên hai tay bắt lấy Lý Tương Tuyết vai, cười nói, ngươi cho rằng ta biết sử dụng như vậy không chịu nổi thủ đoạn sao? Sử dụng xuân dược đó là đối với ta một loại vũ nhục. Bất quá nha, Tuyết Phi ngươi thật sự là quá thiếu sự hợp tác, cho nên ta chỉ tốt thoáng cho ngươi nhiệt tình. Vừa rồi vật kia có trợ giúp thân thể phóng thích, hỗn đản, ác ma. Lý Tương Tuyết dần dần khống chế không biết trong thân thể dục hỏa. Thế nhưng mà ý thức của nàng lại như cũ bảo trì thanh tĩnh. Cái này là Hạo Thiên cho nàng ở dưới dược đặc tính rồi, lại để cho nữ nhân trở nên đặc biệt mẫn cảm. Nhưng lại không làm che giấu lý trí của các nàng. Hắc hắc, ta không biết mình có thể hay không cho ngươi tự tay giết chết, nhưng là ta cho ngươi biết, hiện tại ngươi muốn tiếp nhận ta đối với ngươi trừng phạt. Hạo Thiên đem áo ngoài của mình cởi ra phố trên mặt đất, hắn đem trước mắt cái này một cái dục hỏa công tâm lại không thể nhúc nhích Tuyết Phi Lý Tương Tuyết nhẹ nhẹ đặt ở thượng diện. Hạo Thiên không thể chờ đợi được để lên cái kia sớm đã làm chính mình huyết mạch phóng đại trên nhục thể. Hai tay không ngừng vuốt Lý Tương Tuyết cái kia tuyết vô cùng mịn màng ngọc cơ băng da, rất trắng rất trơn, lại để cho Hạo Thiên yêu thích không buông tay, hai tay cũng có thể trước sau giáp công, vô liêm sỉ, nhanh lên buông tay. Lý Tương Tuyết có chút vặn vẹo, run rẩy thân thể cũng có một chút giãy dụa, xem ra là huyệt đạo có chút buông lỏng rồi. Hạo Thiên lần nữa thừa cơ hôn tới, hôn Lý Tương Tuyết mê người cặp môi thơm, tuyết trắng phần gáy, cùng với tóc dài đen nhánh. Một loại sâu kín thục nữ hơi hương cảm giác làm hắn hết sức hưng phấn. Hạo Thiên tham lam địa nhẹ áp đi qua, Lý Tương Tuyết muốn tránh ra, hắn khế mà không bỏ, bàn tay cũng mò tới nàng cái kia no đủ mà kiên quyết tuyết bạch ngọc phong, rất nhuyễn, rất trơn tráng cảm giác. Hạo Thiên đem mặt tới gần Lý Tương Tuyết trước ngực, tại hơi ám dưới ánh nến, thưởng thức cái kia tuyết trắng nở nang da thịt, cái mũi tham lam cùng ngửi ngửi thành thục nữ tính chỉ mỗi hắn có ngọt hương vị ngọt ngào mỹ. Nhìn xem dưới thân không ngừng vặn vẹo giai nhân, Hạo Thiên không khỏi một hồi cười thầm, ăn hết xuân dược, lại bị điểm huyệt đạo, ta nhìn ngươi làm sao bây giờ. Đối với Hạo Thiên vuốt ve, tại xuân dược ảnh hưởng xuống, Lý Tương Tuyết tượng trưng vùng vẫy hai cái, liền bắt đầu mềm mại xuống, Hạo Thiên thì càng thêm hưng phấn, hắn tự tay tiến nhập Lý Tương Tuyết nội trong quần áo, chưởng dính vào thịt địa vuốt ve niết lộng lấy nàng hai luồng rất tròn cổ trướng thánh phong, còn trêu đùa hí lộng nàng hai hạt cương kiều diễm nụ hoa. Mà Lý Tương Tuyết thỉnh thoảng kiều hừ, lại để cho Hạo Thiên càng hưng phấn, một cái đại thủ không chỉ có vuốt ve nàng nhũ phong, cũng đem một tay ngã vào nàng thon dài trên hai chân, triệt triệt thực thực vuốt ve, đụng chạm đến tràn ngập lực đàn hồi băng cơ tuyết da cảm giác làm hắn huyết mạch sôi sục, loại này hoang ái cảm giác rất kỳ quái, tư vị cùng đừng bất đồng, nhìn qua dưới thân Lý Tương Tuyết cái kia mê người thành thục thân thể, Hạo Thiên càng trở nên được một trụ dơ lên trời, Hạo Thiên lại nghe thấy lại hôn. Ngứa được Lý Tương Tuyết bất trụ rung rung, đón lấy, Hạo Thiên theo bắp chân của nàng, một mực từ dưới đến hôn đến bên trên nàng hồng nhuận phân phớt bờ môi. Hạo Thiên tay xoa nắng lấy Lý Tương Tuyết cái kia trên hai vú hai điểm đỏ tươi, thỉnh thoảng giang hai tay chỉ đem trọn một tòa tuyết phong cầm chặt, tả hữu lay động, hưởng thụ lấy cái kia một đôi thỏ ngọc mang đến thật lớn khoái cảm, nhìn qua dưới thân cái này tuyệt sắc vư vật, to thẳng cao ngất vú lay động bất định, mảnh khảnh eo thon vẻn vẹn kham một nắm. Thon dài hai chân tim đậm đặc hợp, Hạo Thiên huyết mạch phun trương, tình dục tăng vọt, nắm một tòa vú ma trảo không tự giác tăng lớn độ mạnh yếu. Ân, bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang thiếu niên liệt diễm, chương 258, Lý Tương Tuyết không khỏi hừ nhẹ một tiếng, mãnh liệt dục hỏa lại để cho Hạo Thiên hai tay tại trên người của mình giải trừ võ trang. Trải qua nhiều như vậy nữ nhân huấn luyện, hiện tại hắn cởi quần áo động tác thuần thục được không thể lại thuần thục rồi. Nhìn xem cái này một cổ khiết hoàng mỹ thân thể, Lý Tương Tuyết da thịt kiều nộn trơn, trong trắng lộ hồng, Hạo Thiên nhịn không được đem nàng nặng nề mà đặt ở dưới thân thể của mình. Lý Tương Tuyết lại bị lại càng hoảng sợ, nhìn xem người nam nhân này hướng chính mình dựa vào đến, nàng hoảng hốt rồi, chẳng lẽ mình cái này cũng bị hắn lăng nhục sao? Thế nhưng mà, dù cho muốn phản đối nàng cũng bất lực rồi. Nàng bây giờ phi thường khát vọng có thể có một cứng rắn lửa nóng chi vật đến bỏ thêm vào chính mình hư không. Lý Tương Tuyết lúc này nhưng trong lòng lo lắng vạn phần, chẳng lẽ thật không có người đến cứu vớt chính mình sao? Nhìn xem trên người người nam nhân này loay hoay lấy cái kia cứng rắn vô cùng, thô như cánh tay trẻ con thần thương, Lý Tương Tuyết trong nội tâm hò hét nói, làm sao bây giờ, hắn muốn vào được, ta nên làm cái gì bây giờ? Thế nhưng mà, trong nội tâm nàng hò hét kêu gọi, không có bất kỳ người nghe không được. Người nam nhân này, cái này lớn lên cao lớn uy mãnh, hắn trần trụi lồng ngực là như vậy rắn chắc rộng lớn, nhất là hắn, mặc kệ Lý Tương Tuyết trong nội tâm nàng như thế nào hò hét, thân thể của nàng cũng không có cách nào nghe nàng sai sử, thùy mị thành thục thân thể không mảnh vải che thân ngưỡng nằm trên mặt đất, ngay tại trượng phu ngoại trừ nam nhân trước mắt, Hạo Thiên ở thời điểm này giải khai huyệt đạo của nàng, Lý Tương Tuyết tuyết trắng ống ánh băng cơ ngọc da sáng ngời như hán bạch ngọc điêu khắc mà thành Venus pho tượng. Nàng đẩy đà trắng nõn hai tay không tự chủ được địa nắm chặt Hạo Thiên cường tráng hữu lực cánh tay, một đôi thon dài nhuận tròn cặp đùi đẹp không bị khống chế địa phân ra ra, kẹp lấy hắn lưng hùng vai gấu, thành thục thân thể tả hữu đong đưa, đầy đặn vểnh lên rất trên mông ngọc hạ có chút dơ lên động. Hạo Thiên nhìn xem nằm ngửa tại trước mắt mình thùy mị tuyệt sắc xinh đẹp quý phi, như thơ như vẽ nguyệt cho kiều diễm như lửa, hạnh con mắt lúc khai lúc bế, cong cong lông mi tinh xảo thanh tú, phản phất bầu trời tân nguyệt. Quỳnh Dao cái mũi nhỏ hơi thở ồ ồ, cái miệng anh đào nhỏ nhắn duyên dáng gọi to liên tục, lúng đồng tiền đẹp như hà, má đào giống như diễm, Hạo Thiên nhịn không được hưng phấn mà đánh nửa một cái run rẩy, một tay nắm lấy Lý Tương Tuyết một chỉ trắng nõn thanh tú chân trần, chỉ cảm thấy xúc tu trơn như tơ, da thịt kiều nộn vô cùng, hắn một tay đem Lý Tương Tuyết ngọc thể bày chính, còn lại một tay thì là thao nổi lên dưới hán tuyệt thế thần binh, hỏa chi cự long giơ lên nó tà ác đầu lâu, nhe răng nhếch miệng. Mở ra nó miệng lớn dính máu, lộ ra cái kia dữ tợn răng nanh. A, Lý Tương Tuyết trong cái miệng nhỏ nhắn phát ra một tiếng cao vút rên rỉ, nhìn như thống khổ, lại như hưng phấn. Nàng trong mắt phượng nhộn nhạo lấy một vành mắt dòng nước mắt nóng, chậm rãi theo khóe mắt ra chảy ròng mà xuống, thấm ướt nàng má đào phấn má lúng đồng tiền. Vào được, hắn rốt cục hoàn toàn vào được. Lý Tương Tuyết trong nội tâm bi phẫn không thôi, thế nhưng mà, cái loại này đã lâu, nóng rực. No đủ cảm giác cũng tại thật sâu kích thích nàng buồn tẻ nhiều năm tâm hồn thiếu nữ, vừa nghĩ tới chính mình vậy mà thất thân tại tên dâm tặc này, Lý Tương Tuyết trong nội tâm thật giống như quật ngã ngũ vị bình, ngọt chua xót cay mặn, không một hoặc thiếu. A, trong thân thể bị tiên đế ngoại trừ nam nhân xâm lấn, lúc này Lý Tương Tuyết một khỏa tâm hồn thiếu nữ đã rớt xuống đáy cốc, nam nhân cái kia nóng rực ngọc hành thậm chí so về tiên đế còn muốn to và dài gấp đôi đã ngoài. Nàng thập phần cảm giác được rõ ràng chính mình giữa hai chân cái kia kiều nộn bờ môi chính theo hắn ra vào mà bất đồng bị đè xuống. Ân, Lý Tương Tuyết nhanh cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, ý đồ không để cho mình phát ra cái kia che giấu tiếng rên rỉ. Chỉ là, Hạo Thiên giống như nhìn thấu tâm tư của nàng giống như, cười nói, chờ một chút, ngươi sẽ biết mình có thể trở thành nữ nhân của ta là cỡ nào hạnh phúc. Hạo Thiên hai tay chăm chú địa ôm lấy dưới thân trần truồng mỹ phụ thân thể. Chậm rãi đem chính mình thần long theo trong thân thể nàng lui ra ngoài, sau đó muốn chậm rãi đẩy về phía trước tiến, hắn mỗi co rúng thoáng một phát, Lý Tương Tuyết cái kia nhục bích ở giữa nếp gấp cùng Hạo Thiên cự long sinh ra mãnh liệt ma sát, mang ra trận trận vô cùng kích thích, là trọng yếu hơn là, Lý Tương Tuyết mật đạo vẫn là như thế chặt chẽ, phản phất giống như xử nữ giống như, thật chặt, Hạo Thiên hai tay nắm ở Lý Tương Tuyết cái kia song thanh tú chân ngọc hướng hai bên tách ra, dưới hắn liên tục nhúng lấy. Cái kia giữ tận côn thịt lúc này trở nên cứng rắn vô cùng, nhất là hắn cây nấm đầu càng là bày biện ra tí ti gân xanh, hắn mỗi một cái trùng đâm đều thật sâu đụng vào dưới thân Lý Tương Tuyết tử cung chỗ sâu nhất. A, ân, Hạo Thiên liên tục nhúng, mãnh liệt khoái cảm hay vẫn là bao phủ Lý Tương Tuyết người nọ vợ luân lý đạo đức, tư sống thủ tiết thật lâu, nàng lúc này dục vọng một khi bị điểm đốt, đây tuyệt đối là khủng bố. Thân thể cùng thân thể ở giữa tiếng va đập càng ngày càng tiếng nổ, cũng càng lúc càng nhanh, lâm vào tình dục bên trong. Lý Tương Tuyết đã vô pháp khống chế thân thể của mình rồi, cái mông của nàng theo Hạo Thiên ra vào mà có tiết tấu cao thấp rất động, thánh đạo chăm chú bao vây lấy Hạo Thiên xâm lấn thân thể nàng cự long. A a, Lý Tương Tuyết ngâm khẽ nói, nhẹ một chút. Không được, muốn hư mất rồi. A, hiện tại ngươi còn phản kháng sao? Hạo Thiên hôn lên Lý Tương Tuyết môi son, lè lưỡi vặn bung ra, nàng đóng chặt lại hàm răng, thẳng xâm nhập miệng nhỏ của nàng ở trong, hút mút lấy thiếu nữ cái lưỡi nhỏ thơm tho, nhấm nháp lấy hơi thở mùi đàn hương từ miệng ở trong nước miếng ngọt ngào ngọc dịch. Hạo Thiên rút ra đút vào càng ngày càng kịch liệt, cường hữu lực va chạm lại để cho Lý Tương Tuyết bờ mông cũng mà run run biến hình, giống như là trong biển rộng bọt nước. Ân. A a a. Không được. Ân, đội lên rồi. Ờ. Cái ngươi thật là lớn. A, Hạo Thiên một bên liên tục rất động kích thước lưng áo, bên kia lè lưỡi, liếm láp Lý Tương Tuyết xinh đẹp mắt to, phấn hồng đôi má, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, thế nhưng mà Lý Tương Tuyết lại gắt gao không chịu mở ra miệng đỏ. Hạo Thiên đầu lưỡi đành phải tại nàng trên hàm răng qua lại thè lưỡi ra liếm động, hạ thân cũng không quên làm lấy pít tông vận động, ba, ba tiếng va đập không ngừng trong phòng nhộn nhạo lấy, ân, a, thật thoải mái, ân, chúng ta đổi một tư thế. Hạo Thiên thấy vậy, sự tình dưới thân Tuyết Phi Lý Tương Tuyết đã hướng chính mình khuất phục rồi, vì vậy liền giải khai trên người nàng huyệt đạo, làm cho nàng khôi phục đến một người bình thường hoạt động năng lực mà thôi. Đến, hai tay chống tại giường trên đầu, Hạo Thiên ôm Lý Tương Tuyết, đứng ở phía sau của nàng, không để cho nàng phản kháng cơ hội, liền hai tay ôm lấy nàng bờ eo thon bé bỏng, từ phía sau về sau nhập tư thế thật sâu tiến nhập như vậy một cái xinh đẹp thiếu phụ trong thân thể. A, đừng đừng như vậy dùng sức. Ân, hội hư mất. A, Lý Tương Tuyết hai tay chống tại đầu giường, liên tục lay động lấy chính mình mông trắng đón ý nói hùa bên trên Hạo Thiên động tác, cái miệng nhỏ nhắn càng là không ngừng mà rên rỉ âm thanh rên rỉ. Tại Hạo Thiên không ngừng va chạm rút ra đút vào, Lý Tương Tuyết cảm thấy tử cung của mình bị hắn to và dài phân thân cây nấm đầu trùng trùng điệp điệp đụng chạm lấy, thân thể của nàng còn đang không ngừng run rẩy, tiếng rên rỉ cũng nổi lên dục đại. Hai chân cũng tự nhiên kẹp cùng một chỗ. A. Muốn, muốn bay. A. Ân. Dùng, dùng sức a. Ờ. Phải gió à. Ách. Nhanh. Nhanh một chút á. Ân. Lại nhanh một chút. A. Lại đội lên rồi. A. Lúc này Lý Tương Tuyết cái kia thành thục thân thể như núi lửa phun trào thức ở phát tiết, kịch liệt run rẩy lấy. Sau lưng Hạo Thiên cái kia mưa to gió lớn giống như đút vào làm cho nàng cũng chịu không nổi nữa, cái kia bởi vì hữu lực run rẩy mà sinh ra phun ra cảm giác, đạt tới tình dục cao trào, đổ mồ hôi ẩm ướt thở hào hển, nha. Nóng quá, Hạo Thiên cũng phi thường hưng phấn, trong cao triều Lý Tương Tuyết cái kia mỹ diệu đường hành lang dùng sức kẹp chặt phân thân của hắn, thật giống như một cái miệng lớn dính máu giống như đưa hắn hỏa long nuốt mất. A, ngươi, ngươi như thế nào còn không có? Cao trào về sau Lý Tương Tuyết hai tay vô lực chống đỡ trên giường, nàng phát giác sau lưng nam nhân lưu tại trong thân thể của mình côn thịt vậy mà y nguyên cứng rắn nóng rực, hắc hắc, ta thế nhưng mà vạn trong không một cực phẩm nam nhân, so về tiên đế không biết muốn mạnh hơn vài lần đâu rồi, kim thương bất khuất tư vị ta hiện tại tựu cho ngươi nếm thử. Hạo Thiên vẫn không có tận hứng, hắn lần nữa đem Lý Tương Tuyết đặt ở dưới thân, đem chân của nàng khiêng tại chính mình trên bờ vai. Đem sở hữu lực lượng đều tập trung ở phân thân của mình bên trên, dốc sức liều mạng đút vào. A, không, không muốn ai. Ân, chịu không được rồi. A, Lý Tương Tuyết tuy thật sâu vô lực, mài gọt càng là có chút sưng đau nhất, nhưng là tại Hạo Thiên rút ra đút vào phía dưới, thân thể của nàng thực sự tại cố gắng phối hợp, nàng tiếng thét chói tai đã bị một loại thở khò khè thức tiếng hơi thở thay thế, lúc này nàng đã là đổ mồ hôi đầm đìa. Hạo Thiên vì vậy nhanh hơn tiến công tiết tấu, không ngừng đút vào đồng thời còn không ngừng sử dụng đầu lưỡi xâm chiếm Lý Tương Tuyết trước ngực cặp kia kiều nộn đầy đặn nhũ phong. Lý Tương Tuyết núng vú rất lớn, rất mềm mại, nhưng lại tràn đầy kiên quyết co giãn. Hạo Thiên cái kia cứng rắn côn thịt mỗi lần ra vào thân thể của nàng một lần, nàng cái kia tùy theo mà lay động trên hai vú hạ lay động, cái kia tuyết trắng cặp vú đầy đặn kịch liệt địa run rẩy, tuyết phong đỉnh cái kia hai điểm đỏ tươi kiều nộn đáng yêu. Lúc này một khỏa bị Hạo Thiên ngậm tại trong miệng, một viên khác thì là bị hắn dùng ngón tay niết lộng lấy. A. Ờ. Út. Thật lớn. Ân. Đỉnh xấu á. A. Thật thoải mái a. Ân. Nhanh một chút. A. Nghe đạo dưới thân Lý Tương Tuyết cái kia vong tình âm thanh dâm đảng, Hạo Thiên đem toàn thân sở hữu thể năng đều triệu tập, tương khởi phục tốc độ tăng lên tới cực hạn, chăm chú đem nàng thành thục thân hình ôm lấy, mỗi một cái trùng kích đều muốn đi vào đến nàng tử cung chỗ sâu nhất, giống như muốn đem mình cả người đều dung nhập trong cơ thể nàng, cực đại long đầu uy lực vô cùng đụng chạm lấy hoa của nàng nhị. Hạo Thiên một tay ôm Lý Tương Tuyết bờ eo thon bé bỏng, một tay xâm nhập cái kia nặng trịch cao ngất tuyết phong. Hắn vốn là duỗi ra cái một ngón tay tại phong trên đỉnh nhẹ nhàng mà vẽ lấy nguyên vòng tròn, Lý Tương Tuyết như gặp phải lôi thiêu đốt, thành thục thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy, đôi má ửng đỏ, nảy sinh xấu hổ, cái kia gợi cảm thẹn thùng thần thái động lòng người đến cực điểm. A. Dùng sức rất. Ân. Dùng sức. Ờ. Lại đội lên rồi. A. Lý Tương Tuyết bụng dưới bị Hạo Thiên dưới hắn trùng trùng điệp điệp đỉnh lấy, uốn éo một mài, mật huyệt buông lỏng siết chặt hút người nam nhân côn thịt. Trận trận ma sát sinh ra kịch liệt dòng điện, Hạo Thiên liên tục nhún va chạm khiến cho dưới thân mỹ phụ cái kia hai tòa tuyết trắng kiều nộn hào nhũ loạn choạng, xoay tròn lấy nhảy lên, cái kia ngọc trí tuyết phong phía trên hai điểm đỏ tươi một lây một cái địa sát là mê người. Hạo Thiên nuốt hạ trong miệng nước bọt, có chút cúi người một ngụm đem bên trong một khỏa mẫn cảm cứng rắn anh đào ngậm tại trong miệng, dùng sức mút vào lấy. Đầu lưỡi tại trên quần vú nhẹ nhàng mà xoay tròn lấy, hàm răng càng là nhẹ nhàng cắn xé lấy, ờ. Dùng sức. Nha. Tốt, Lý Tương Tuyết hai tay đem Hạo Thiên đầu ôm theo như tại trước ngực của mình, cái miệng nhỏ nhắn mấp máy, thỉnh thoảng phát ra trận trận làm cho nam nhân vô cùng hưng phấn yêu kiều thanh âm, cái kia như hoa như ngọc trên dung nhan đỏ ửng rậm rạp, diễm quan tứ xạ, bộ dạng thùy mị xinh đẹp, trắng nõn bông sen non gò má tạo nên trận trận đỏ ửng. Xuân ý dạt dào, Lý Tương Tuyết hai mắt rưng rưng, rồi lại ẩn chứa nồng đậm xuân tình, nàng môi son nhẹ nhàng trương khải, ý muốn ngôn ngữ, lại kìm lòng không được địa phát ra rung động tâm hồn xuân thân như có như không thở ra, nàng mép ngọc lập tức rặng mây đỏ tràn ngập, diễm như đào lý, a a, lại đã tới rồi, a ta, cốt cảm giác kỳ quái a, ân, a. Lý Tương Tuyết kìm lòng không được duỗi ra một đôi tuyết trắng tay trắng quấn lên trên người cái này xâm lấn ngọc thể của mình, lại để cho chính mình phản bội tiên đế nam nhân trên gáy, thùy mị thành thục thân thể tại dưới thân thể của hắn có chút vặn vẹo, cái miệng anh đào nhỏ nhắn có chút mân mê, trán nhẹ dơ lên vong tình rên rỉ lấy, cảnh ban đêm như thương long bình thường tại thiên địa xuyên thẳng qua, chân trời cuối cùng một tia ửng đỏ cũng hoàn toàn phai màu rồi, kỳ diệu thiên nhiên tại trải qua một ngày hoạt động rốt cục quy về bình tĩnh, nhưng là nhân loại hoạt động cũng không có vì vậy mà đình chỉ, ngược lại càng thêm tiếng động lớn xôn xao phi phàm, mà đang ở tuyết phi cung trong, nhộn nhạo lấy từng tiếng phản phất giống như dương cầm thanh âm, cuối cùng tại một tiếng cao vút gọi rất phía dưới, hết thảy trở về bình tĩnh, hận a. Ngươi có oán hận quyền lợi của ta, Hạo Thiên đối với trên giường tuyết phi Lý Tương Tuyết nói ra, ta thừa nhận, ta đối với ngươi bất kính rồi, ngươi cái này cái ác ma. Lý Tương Tuyết toàn thân mềm yếu nắm lên trên giường quần áo che chính mình tuyết trắng thân thể, trong hai mắt đã tràn đầy bi phẫn nước mắt, ngươi là nữ nhân của ta, Hạo Thiên nhẹ nhàng mà hít thở dài, nói, từ hôm nay trở đi, chỉ có ta mới có thể tiến vào thân thể của ngươi. Lý Tương Tuyết thật sự hận không thể tự tay giết người nam nhân này, nhưng là đó cũng không phải chính mình nội tâm thật sự là cảm tưởng, nàng chân thật cảm giác thật là thoải mái, rất muốn cho người nam nhân này ôm chính mình, cứ như vậy một thân cả đời. Hơn nữa hắn rõ ràng cảm giác được thân thể của mình biến hóa rất nhiều, chính như hắn theo như lời, sau này mình chỉ có thể có hắn cái này một người nam nhân rồi. Gặp Lý Tương Tuyết không nói lời nào, Hạo Thiên trong lòng tội ác cảm giác lại gia tăng lên một phần, hắn hướng về Lý Tương Tuyết đi tới, yên lặng địa đem nàng ôm ngang, ngươi, ngươi làm gì, thả ta ra, Lý Tương Tuyết hoảng hốt, thế nhưng mà lúc này nàng lại toàn thân vô lực, chỉ có thể người có người nam nhân này ôm, nhớ kỹ, ngươi là nữ nhân của ta. Hiện tại ta muốn ngươi lại một lần nữa khoái hoạt, nói xong một câu như vậy lời nói, Hạo Thiên liền lại một lần nữa tại Lý Tương Tuyết trên người dương buồn xuất phát rồi. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 259. Ngay tại Hạo Thiên cùng Lý Tương Tuyết ba độ triền miên chi tế, Không nghĩ tới cửa phòng bên ngoài vậy mà nổi lên ầm ĩ, chỉ nghe ngoài cửa cung nữ ồn ào ngăn lại người nào đó bước chân nói, Tình Phi nương nương, ngươi. Ngươi không thể đi vào, vì cái gì, khó được ai gia muốn xem nhìn qua thoáng một phát Tuyết Phi, còn cần trải qua các ngươi đám này nô tài đồng ý không, người tới vênh váo hung hăng, hơn nữa khẩu khí không nhỏ, Lý Tương Tuyết nghe xong, cả kinh nói, không tốt. Đúng, đúng Tình Phi mộ dung Tuyết Tình, Hạo Thiên sững sờ, nói, Tình Phi, là tỷ muội của ngươi sao, Lý Tương Tuyết thấp cúi thấp đầu, nói, tại trong hoàng cung, cũng chỉ có Tình Phi cùng Ảnh Phi là tỷ muội của ta. Hạo Thiên gật gật đầu, nói, ta rất thích ngươi thẳng thắn thành khẩn, cái kia Tình Phi có phải hay không chính là ngươi vẫn muốn kéo dài thời gian chờ đợi cứu binh. Lý Tương Tuyết thấp lấy gật đầu nói, ta buổi sáng hôm nay cùng Tình Phi hẹn rồi cùng đi ngự hoa viên ngắm hoa, có thể là nàng gặp ta không có tới, cho rằng xảy ra chuyện gì, cho nên mới tới tìm ta. Các ngươi thật sự là hảo tỷ muội a. Hạo Thiên mỉm cười đạo, Tuyên Huyên Hoàng Thái Phi nói, phò mã, ta cái này đem nàng gọi về đi, không cần. Hạo Thiên nói, cái này Tình Phi như thế hung hăng càng quấy, xem ta như thế nào thu thập nàng. Lý Tương Tuyết tự nhiên minh bạch Hạo Thiên theo như lời thu thập là có ý gì, vì vậy đỏ mặt trứng nói, ta đây có phải hay không lãng tránh thoáng một phát, không cần phải, ta lại để cho ngươi nhìn ta là như thế nào đối phó hung hăng càng quấy nữ nhân. Hạo Thiên nói xong, có chút đắc ý. Cái lúc này, ngoài cửa cung nữ tiếp tục ngăn lại Tình Phi mộ dung Tuyết Tình nói, Tình Phi nương nương, phò mã đang tại cùng Tuyết Phi ở bên trong chuyện thương lượng đâu rồi, ngươi không thể đi vào. Hừ, phò mã làm sao vậy, ai gia là Hoàng Thái Phi, tính toán ai gia hay vẫn là phò mã trưởng bối, hắn có lẽ cho ai gia chào mới đúng. Văn mộ dung Tuyết Tình nói xong, đẩy ra cung nữ, nói, đều cút ngay cho ta. Người các cung nữ cũng không dám cản trở, kỳ thật cũng ngăn không được, chỉ có thể mặc cho do Tình Phi mộ dung Tuyết Tình xông vào trong phòng, sách lại để cho Tình Phi nương nương tiến đến. Các ngươi đóng cửa lại, phòng Hạo Thiên cái lúc này phân phó nói, cung nữ mới gật đầu xác nhận, Tình Phi mộ dung Tuyết Tình cất bước đi đến bên giường, mặt phấn hàm giận, lạnh giọng nói, ngươi sao có thể nằm ở Tuyết Phi trên giường, Tuyết Phi ở nơi nào? Tình Phi mộ dung Tuyết Tình năm nay 28 tuổi, xem kỳ thật tựu cùng 20 thiếu phụ đồng dạng động lòng người, mặc quý phục, toàn thân cao thấp lộ ra cực kỳ giản lược, ưu nhã, đoan trang, nàng hôm nay sơ cái xinh đẹp bên cạnh bàn phát. Tóc đen nhánh sáng bóng tràn ngập co giãn, không co lại bộ phận tóc tự nhiên rủ xuống tại lưỡng trước ngực. Cong cong lông mi, sáng sáng con mắt, thẳng tắp mũi ngọc nho nhỏ, nàng nửa người trên quần áo bị cặp vú cao ngất cao cao nhô lên, vậy đối với đáng yêu đồ vật rất có áo thủng mà ra tư thế, rốt cuộc hết sức nhỏ bất quá kích thước lưng áo, rất tròn bờ mông, thẳng tắp hai chân tăng thêm xinh đẹp mỹ dị thường chân nhỏ, trên người nàng hết thảy đều lộ ra cực kỳ duy mỹ lại hết sức tự nhiên. Hấp dẫn nhất Hạo Thiên không ai qua được nàng mắt phượng hạnh mặt phụ trợ ở dưới cái kia hai mảnh đường cong rõ ràng cặp môi đỏ mọng, nhưng là, nàng này trên trán ẩn ẩn để lộ ra một cổ uy nghiêm chi khí, xem xét đã biết rõ cô gái đẹp này có lẽ tính nết không nhỏ. Cái lúc này Lý Tương Tuyết lại bị Hạo Thiên gắt gao đặt tại trong chăn, không thể nhúc nhích, nghe đi ra bên ngoài truyền đến mộ dung Tuyết Tình thanh âm, thân thể mềm mại dính sát tại Hạo Thiên trần trụi trên thân thể, run nhẹ nhẹ. Như ngọc trên da thịt bởi vì sợ hãi mà nổi lên nho nhỏ phiền phức khó chịu, Hạo Thiên cảm giác được trên da thịt nàng biến hóa, không khỏi ý nghĩ, thương xót đại sinh, một mặt nhẹ nhàng vuốt ve lưng ngọc của nàng, một mặt cùng cười nói, Tình Phi, ta đang ngủ, y quan không cả, hay vẫn là thỉnh Tình Phi nương nương tạm thời đi ra ngoài, đối đãi ta mặc quần áo tử tế, trở ra hướng Tình Phi giải thích, mộ dung Tuyết Tình đã sớm chứng kiến bên dưới chăn có chút hở ra, vẫn còn nhẹ nhàng rung rung. Lộ ra là có chút cổ quái, lại nghe được Hạo Thiên che giấu chi từ, kềm nén không được lửa giận, cả giận nói, phò mã, ngươi rõ ràng sẽ đem Tuyết Phi giấu ở chỗ này, lại vẫn đối với ta nói dối. Nói xong, mộ dung Tuyết Tình thừa cơ nhấc lên chăn mền, nhìn xem nằm ở Hạo Thiên bên cạnh thân lạnh rung Lý Tương Tuyết, nổi giận nói, phò mã, Tuyết Phi chính là tiên đế sủng phi, ngươi vậy mà như vậy đối với nàng, cái này còn thể thống gì? Trong mắt ngươi chẳng lẽ một điểm không có tổ tông gia pháp sao? Cái lúc này, Lý Tương Tuyết so Hạo Thiên càng quan trọng hơn trương, nàng ôm thật chặt Hạo Thiên, đùi ngọc vượt qua tại trên người của hắn, vừa mới che khuất hắn giữa hai chân kỳ vật, chưa từng lại để cho mộ dung Tuyết Tình chứng kiến. Nhưng dù là như thế, mộ dung Tuyết Tình nhìn xem Hạo Thiên trần truồng, cũng nhịn không được nửa mặt ửng hồng lên, trong nội tâm thầm than, không thể tưởng được phò mã dáng người như thế không tệ, lớn lên lại như vậy thanh tú. Chỉ sợ tương lai sẽ là người đa tình, Ta tại sao có thể có vô sĩ như vậy nghĩ cách, phi, cái này Hạo Thiên, thật không ngờ đối đãi Tuyết Phi, hắn nhất định là một cái bệnh dịch tả triều cương người, ta chỉ điểm nữ hoàng trình lên khuyên ngăn đem hắn chém đầu, đón lấy Mộ Dung Tuyết Tình chứng kiến Lý Tương Tuyết không mảnh vải che thân địa cùng Hạo Thiên ôm cùng một chỗ, nàng lại không khỏi địa cảm thấy một hồi ghen ghét cùng sinh khí, nàng vậy mà đối với Hạo Thiên cùng Lý Tương Tuyết tại trên một cái giường như thế thân mật hành vi cảm thấy bất luận cái gì kinh ngạc, chỉ là phẫn nộ. Cũng cắn răng trách cứ nói, phò mã, ngươi. Ngươi vậy mà làm ra việc như thế đến, theo như cung trong cấm luật, ngươi, ngươi đây là, đại nghịch bất đạo, Tuyết Tình, sự tình không phải ngươi tin tưởng như vậy. Lý Tương Tuyết vội vã giải thích nói, nhưng cái lúc này, càng là giải thích, kỳ thật càng là che giấu. Hảo tỷ tỷ, ngươi không cần phải nói rồi, ta biết rõ, nhất định là cái này phò mã bức ngươi, ta sẽ chờ nhi tự đi thượng tấu gọi nữ hoàng chém cái này phò mã. Mộ Dung Tuyết Tình con mắt phun lấy lửa giận đạo, Hạo Thiên nghe xong mặt trầm như nước, chậm rãi từ trên giường bò, đứng trên giường ngạo nghễ mà đứng, trầm giọng nói, ngươi vậy mà muốn gọi nữ hoàng giết ta, ngươi chẳng lẽ không biết nếu là không có ta các ngươi những người này đã sớm rơi vào thái tử ma trảo bên trong, trải qua sống không bằng chết sinh sống sao? Mộ Dung Tuyết Tình hướng lui về phía sau một bước, trừng lớn kinh hãi đôi mắt đẹp, không dám tin địa nhìn xem cái kia đứng trên giường trần như nhộng Hạo Thiên, tại dưới háng của hắn cự long so về tiên đế đến, càng lớn hơn mấy hứa, Mộ Dung Tuyết Tình một hồi kinh hãi, một mặt hướng về sau rút lui, một mặt chỉ vào Hạo Thiên mắng, rơi vào tay của ngươi cùng rơi vào thái tử trong tay có cái gì khác nhau, bất quá ngươi thân là phò mã, cũng dám dâm loạn cung khuê, ta cái này đi gọi thị vệ đến, đem ngươi loạn nhận phân thây, đến lúc đó nữ hoàng cũng sẽ không nói cái gì, Hạo Thiên đâu chịu làm cho nàng thông dong địa đi gọi thị vệ, hắn cười một tiếng dài, đem Mộ Dung Tuyết Tình đẩy được về phía trước lão đảo mấy bước, ngã ngồi tại trước giường, trừng lớn hai mắt, còn không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Hạo Thiên ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng tìm tòi tay, liền đem Mộ Dung Tuyết Tình cao ngất tóc mây nắm trong tay, dùng sức hướng lên nhắc tới, nhìn xem Mộ Dung Tuyết Tình bị nâng lên trước mặt mình ngọc mạo mặt mày, không khỏi lại lần nữa nuốt từng ngụm nước. Mỹ nữ trước mắt, 28 niên kỷ, quanh thân tản ra nữ tính mị lực, dáng người làm tức giận, bộ ngực sữa cao ngất, eo nhỏ nhắn dịu dàng nắm chặt, đang mặc hoàng phi quần áo và trang sức, đẹp đẽ quý giá phi thường, tuyệt sắc dung nhan bởi vì sợ hãi mà có chút trắng bệch, nhìn về phía trên đã không có trong bình thường ngang ngược hung tướng, ngược lại nhìn về phía trên có vài phần điềm đạm đáng yêu. Hạo Thiên thân thể trần truồng ngồi ở trên giường, nhìn xem cái này khó được mỹ nữ, trong mắt dục hỏa, thời gian dần qua đốt đốt, ở chung tại đồng nhất trong phòng, trần truồng tương đối, như hắn còn có thế buông tha như vậy mê người thành thục mỹ nữ, vậy thì không là nam nhân rồi. Mộ Dung Tuyết Tình bị Hạo Thiên bắt lấy tóc, ngồi chồm hổm ở trước mặt hắn trên mặt đất, nhìn xem Hạo Thiên thứ ở trên thân dần dần trướng đại, thẳng tắp địa chỉ hướng chính mình, hoảng sợ hàng ý tại trên người nàng nhanh chóng lan tràn. Sợ sao? Hạo Thiên lạnh lùng nói, đã ngươi biết không phải biết bí mật như vậy, biện pháp tốt nhất tựu là đem ngươi cũng biến thành bí mật này ở bên trong một thành viên. Mộ Dung Tuyết Tình sợ hãi ngẩng đầu nhìn xem mặt này sắc trướng hồng, nhàn nhạt mỉm cười Hạo Thiên, nhìn ra trong mắt của hắn hừng hực thiêu đốt hỏa diễm, trong nội tâm sợ hãi đến cực điểm, hé miệng liền muốn phát ra một tiếng rung trời thét lên. Hạo Thiên sớm có phòng bị, nắm chặt tóc mây dùng sức nhấn một cái, đem Mộ Dung Tuyết Tình đầu hung hăng địa theo như tại chính mình giữa háng, tươi mới cặp môi đỏ mọng trương đến lớn nhất, Mộ Dung Tuyết Tình vội vàng không kịp chuẩn bị, cả khuôn mặt bị đặt tại hắn giữa háng, trong miệng dị vật đột nhập, một mực đâm đến cổ họng, nàng không khỏi trực giác địa cảm thấy một hồi buồn nôn. Cái kia sắp lối ra thét lên, cũng biến thành mơ hồ không rõ tiếng rên rỉ. Hạo Thiên mẫn cảm đến cực điểm hạ thể, rồi đột nhiên tiến vào một cái ôn hòa ướt át địa phương, hắn không khỏi sản đến một hồi run rẩy, dứt khoát hai tay giữ chặt Mộ Dung Tuyết Tình tóc đen má ngọc, một trước một sau địa hoạt động. Mộ Dung Tuyết Tình quỳ ngồi dưới đất, bởi vì giường thấp bé, không thể không dùng hai tay chạm đất, dùng như vậy khuất nhục tư thế quỳ sát tại Hạo Thiên trước mặt, trong nội tâm nàng xấu hổ và giận dữ không thể nói rõ. Mộ Dung Tuyết Tình nâng lên ngọc nhang, ánh mắt sợ hãi nhìn xem cái kia đầy mặt hưng phấn Hạo Thiên, trên đầu, trên mặt cảm giác được hắn ấm áp bàn tay cái kia vượt quá thường nhân sức lực lớn, trong lòng biết mình đã không cách nào phản kháng, chỉ có thể chảy nước mắt nước, khuất nhục địa nhận lấy Hạo Thiên lăn nhục. Hạo Thiên cúi đầu nhìn xem tuyệt sắc giai nhân khuất nhục, ánh mắt phẫn hận, chính mình tiên khí không đứng ở nàng mê người trong môi đỏ ra vào, không khỏi càng là hưng phấn. Nhìn xem gần đây cao cao tại thượng Tình Phi quỳ ở trước mặt mình dùng miệng đến thỏa mãn chính mình, Hạo Thiên trong nội tâm hỉ nộ nảy ra, động tác càng là kịch liệt. Hạo Thiên một tay dò xét xuống dưới, theo Mộ Dung Tuyết Tình cổ áo thăm dò vào, với vào quần áo, cầm nàng đầy đặn trắng nõn vú, dùng sức vuốt ve, một mặt hưởng thụ lấy cái kia vô cùng tốt xúc cảm, sau đó lại hưng phấn mà chứng kiến. Mộ Dung Tuyết Tình nhìn về phía ánh mắt của hắn càng là xấu hổ và giận dữ đến cực điểm, dùng cặp môi đỏ mọng để hoàn thành kịch liệt hành động, như vậy làm cho người hưng phấn kinh nghiệm. Đối với gần đây không lớn am hiểu giường đệ công phu Mộ Dung Tuyết Tình mà nói, cái này là lần đầu tiên. Ngay tại Mộ Dung Tuyết Tình trong cổ buồn nôn, cơ hồ bởi vì không cách nào thở dốc mà ngất đi lúc, Hạo Thiên rốt cục tại một hồi kịch liệt địa run rẩy bên trong, đem tân sinh tinh hoa phóng thích đến nàng hơi có vẻ tái nhợt trong môi đỏ. Mộ Dung Tuyết Tình một hồi buồn nôn, tuy cố gắng bày biện cúi đầu muốn đem trong miệng chất lỏng nhổ ra, lại bị Hạo Thiên hai chân kẹp chặt má ngọc của nàng, cuối cùng chỉ có thể chảy khuất nhục nước mắt, từng ngụm địa nuốt xuống. Hạo Thiên nhẹ nhàng thở hào hển, mệnh lệnh Mộ Dung Tuyết Tình thay mình thanh lý sạch sẽ, thẳng đến nàng dùng lời lẽ hoàn thành Hạo Thiên đưa cho nhiệm vụ của nàng, Hạo Thiên mới nằm ngã xuống giường, cảm thấy mỹ mãn địa thở hào hển. Mộ Dung Tuyết Tình quỳ ngồi dưới đất, nghĩ đến chính mình đương triều hoàng thái phi tôn quý ngọc thể, lại bị cái này phò mã chỗ điếm ô, nàng không khỏi mất hết can đảm. Ngồi yên hồi lâu, Mộ Dung Tuyết Tình mới hồi phục tinh thần lại, rất nhanh theo trên mặt đất nhảy, trở lại hướng cửa phòng chạy đi, thế nhưng mà bắt lấy tay cầm cái cửa tay, lại vô luận như thế nào đều mở cửa không ra, mặc cho Mộ Dung Tuyết Tình kêu khóc nguyền rủa, hoặc là đau khổ cầu khẩn, cái kia môn tựu giống như bị đúc bằng sắt chết đồng dạng, không chút sức mẻ, chăm chú mà đem nàng nhốt ở trong phòng. Hạo Thiên lười biếng ngẩng đầu, ôm lấy một bên bởi vì kinh hãi mà sắc mặt tái nhợt Lý Tương Tuyết, ôm nhu dỗ dành lấy, vừa dùng nội lực vung tay đem Mộ Dung Tuyết Tình giữ chặt. Hạo Thiên chỉ là nhẹ nhàng vừa dùng lực, liền đem Mộ Dung Tuyết Tình một lần nữa kéo về tới trên giường. Mộ Dung Tuyết Tình thân bất do kỷ địa lăn ngã xuống giường, đối với là cái gì lực lượng đem mình làm ra, hay vẫn là hoàn toàn không biết gì cả, nàng chỉ có thể trừng to mắt, nhìn xem cái này không gì làm không được quỷ dị Hạo Thiên, trong nội tâm đầy cõi lòng sợ hãi. Hạo Thiên đem Lý Tương Tuyết để qua một bên, ôn nhu làm cho nàng an tâm một chút chớ vội, sau đó thò tay ôm lấy Mộ Dung Tuyết Tình gợi cảm thành thục thân thể mềm mại, phải tay vươn vào nàng trong ngực sờ loạn, cúi đầu tại nàng tinh tế tỉ mỉ trên mặt ngọc loạn thân, thẳng đến khiến cho nàng tóc mây tán loạn, kiều thở hổn hển, mới ngẩng đầu lên, thuần thục địa thay nàng cởi bỏ quần áo. Mộ Dung Tuyết Tình lòng tràn đầy xấu hổ và giận dữ địa nhìn xem hắn, thẳng đến chính mình tôn quý ngọc thể trần truồng địa hiện ra ở Hạo Thiên trước mặt, nàng không khỏi cắn chặt cặp môi đỏ mọng, vì chính mình rơi xuống tình cảnh như thế mà bi thương phẫn hận không thôi. Hạo Thiên thô lỗ mà đem Mộ Dung Tuyết Tình theo như ngã xuống giường, cũng không làm cái gì tiền hí, liền tách ra nàng một đôi thon dài đùi ngọc, đỉnh thương thẳng tiến, nghe nàng phát ra một tiếng áp lực kêu thảm thiết, trên mặt lộ ra giải hận dáng tươi cười, thay đổi rất nhanh địa tại Mộ Dung Tuyết Tình trên người động tác. Hạo Thiên một bên đang làm chát chát ruộng đồng bên trên cố gắng khai khẩn lấy, hưởng thụ lấy bị Mộ Dung Tuyết Tình ngọc thể chăm chú bao lấy khoái cảm, một bên cất tiếng cười to nói, thế nào, Tình Phi nương nương, thoải mái a, thoải mái tựu lớn tiếng kêu đi ra, ngươi không là muốn cho bên ngoài người nghe thấy ngươi la lên tới cứu ngươi sao? Ngươi bây giờ lớn tiếng gọi a, các nàng nhất định sẽ tiến đến. Mộ Dung Tuyết Tình cắn chặt hàm răng, nhẫn thụ lấy Hạo Thiên cự vật tiến công ma sát tại trong cơ thể mình mang đến thống khổ, tại thảm trắng như tờ giấy tuyệt sắc trên dung nhan, hai hàng dòng nước mắt nóng chậm rãi lướt qua, rơi xuống theo lên uyên ương nghịch nước đồ trên gối đầu. A, Mộ Dung Tuyết Tình duyên dáng gọi to trong lại mơ hồ xen lẫn một tia thỏa mãn, lập tức cảm thấy mỹ huyệt bị cự long điền được tràn đầy, tuy đau xót trướng lại vô cùng phong phú, đạt đến trước nay chưa có chiều sâu, nàng bị chọc vào toàn thân run rẩy, một cổ dâm thủy mật hoa kìm lòng không được địa phun tới. Nếu không có Mộ Dung Tuyết Tình sớm đã xuân thủy tràn lan, dùng Hạo Thiên cực lớn nhỏ là rất khó dễ dàng như thế thẳng tiến, mà lâu sớm gặp cam lâm Mộ Dung Tuyết Tình cũng như vậy đáp lại, một đôi thon dài trắng nõn đùi ngọc lập tức vòng vo tại Hạo Thiên trên lưng, thỏa thích nghênh hợp với hắn trường trừ mãnh liệt chọc vào cùng xoay tròn chống đối, hai cổ mồ hôi đầm đìa thân thể rốt cục chặt chẽ địa kết hợp cùng một chỗ. Hạo Thiên bưng lấy mông đẹp khai thủy mạn mạn đút vào, phốc xích, phốc xích. Hạo Thiên mỗi đút vào thoáng một phát đều bị Mộ Dung Tuyết Tình thân thể mềm mại loạn chiến cảm nhận được trước nay chưa có mãnh liệt kích thích. A, ân, cứ việc đây là bị cường bạo, nhưng phải biết rằng trên người mình nam nhân hôm nay quyền nghiêng vua và dân, Mộ Dung Tuyết Tình cũng là không thể làm gì, nếu như không thể phản kháng đến cùng, vậy thì đem cưỡng gian coi như hưởng thụ a. vì vậy nàng khống chế không nổi địa rên rỉ lấy, xuân thủy không ngừng tuôn ra. Hạo Thiên cảm giác Mộ Dung Tuyết Tình cái kia màu mỡ non mềm mỹ huyệt chăm chú địa cắn, không ngờ như thế mệnh căn của mình, mềm mại ướt át, trước khi cùng mình giao hoang qua nữ nhân, lần thứ nhất lúc đều chịu không được hắn cự long, mà Mộ Dung Tuyết Tình lại không có đau nhức cái kia sao khóc hô mấy ngày liền. Hạo Thiên không khỏi kinh ngạc tại nàng rộng lượng, biết rõ chính mình tiền hí miệng lưỡi ngón tay làm ra trơn tác dụng, lúc này nếu không thương tiếc, bắt đầu tiến nhanh lớn ra, đại khai đại hợp, dùng sức mà đút vào.